Quý Sướng dắt xe nhanh vào nhà. Linh vừa bước vào nhà thì thằng Nhật nắm tóc chị ta đè chị ta xuống sàn. Mẹ khiếp, mày nói gì đó? Mày dâng bướm cho bọn bên ngoài đụng được, bạn tao chơi mày tí đi đã làm sao? Thấy vậy, tôi vội chạy tới can lại. Nhưng tôi không phải loại đi, để ai muốn chơi thì thôi. Thằng Nhật nghe vậy thì kéo chị ta dậy, đặt lên môi chị ta một nụ hôn rồi nói: Em yên tâm đi, thằng Long là bạn thân của anh nên anh mới cho nó biết. Lần này hai đứa anh sẽ làm cho em sướng lên tiên. Chị ta biết phản kháng cũng không được gì nên cũng xuôi xuôi. Thằng Nhật bắt đầu để chị ta xuống ghế sofa, môi không rời môi, đưa tay ngoắc về tới. Lúc này tôi cũng đã nứng lắm rồi, chạy tới kéo áo chị ta lên. Chị ta không mặc áo lót nên lộ ra trước mặt tôi một cặp vú khá to và đẹp, nhưng có phần hơi xệ xuống. Tôi cúi xuống bú vú chị ta. Linh vừa hôn thằng Nhật vừa lấy tay xoa đầu tôi. Kết thúc nụ hôn với thằng Nhật, chị ta quay sang hỏi tôi: Thấy vú chị sao? Tuyệt vời. Tôi há miệng ra nói một câu rồi lại tiếp tục bú. Chị ta cười buồn: Nếu không phải tại nó, chị cũng không bị thằng trưởng phòng nó ép vào khách sạn thì giờ mọi chuyện cũng không ra thế này. Thằng Nhật lúc này cũng đã cởi quần ra, đưa con cu của nó tới gần kê vào miệng bà chị nói: Nếu không phải vậy, xem xứng như bây giờ được. Chị ta nói thêm một câu trước thư đưa con cu của thằng Nhật vào miệng mình. Tôi thèm vào cái sướng của các anh. Nói rồi, chị ta cầm con cu đưa vào miệng, miệng hóp lại, vụ cặc phục vụ thằng Nhật. Bú vú chán, tôi muốn sờ xuống phần dưới của chị ta, nhưng vẫn hơi ngại. Thằng Nhật thấy vậy liền nói: Mày cởi váy, em mới ra đi chứ, chắc ướt hết rồi đấy. Nghe vậy, tôi lập tức luồn tay vào dưới váy chị ta. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được cái ẩm ướt từ quần lót chị ta. Nó đã ướt nhẹt từ bao giờ. Tôi đưa tay ra sau, nhồi nắn vào mông của chị ta. Mỗi người lấy người để mùi thơm sữa tắm tỏa ra từ người chị ấy. Mày đứng dậy, cho Linh nhích lên người cái. Tao cởi không được. Không, để tay ra sau kéo cái dây kéo của chị ta được. Tôi kêu lên. Chị ta nhà con cu của thằng Nhật ra nói: Gớm, đụ con người ta gần chết lại còn chị. Thằng Nhật cười bước xuống: Mày cứ gọi em ấy là em cho thân mật, đụ nhau hết rồi còn chị em gì nữa. Ok, vậy em yêu để anh cởi váy ra cho nào. Giờ thì hứng tình lắm rồi, tôi không còn sợ hãi nữa. Kéo cái dây kéo sau lưng ra, cái bướm căng lên trong quần lót, ướt đẫm, con cu tôi đã căng cứng trong quần, nhưng tôi có kiềm chế. Em cởi quần ra, cho anh đi nào. Chị ta ngồi dậy, khóe miệng vẫn còn tí tinh dịch của thằng Nhật. Để kiểm tra xem hàng họ của anh có chất không nào. Nói rồi, chị ta kéo quần tôi xuống. Wow, cũng to quá ta. Con cu của tôi dài khoảng 15cm. Tuy không thuộc loại khủng, nhưng so với người Việt Nam cũng xem là tạm được. Bạn anh chưa có kinh nghiệm, em hướng dẫn cho nó chu đáo nha. Hi hi, vậy là em được phá trinh anh rồi. Đúng rồi, này có thằng Nhật có điện thoại gọi tới. Sau khi nghe xong nó nói: Tao có kèo rồi, mày ở lại đây chơi với em nó nha. Chị ta nghe vậy thì nói: Sao, chê gái ra này rồi à? Nhật nghe vậy cười, rồi đặt lên môi chị ta một nụ hôn. Sao chê được, em lúc nào cũng là nhất mà. Xong bước ra ngoài, chị ta cũng đứng dậy, kéo khóa cái váy lên, kéo áo xuống, bước ra đóng cửa cho thằng Nhật. Sau khi chị ta bước vào, tôi lập tức bế bổng chị ta lên. Anh với em vào giường cho thoải mái nha. Ok, vậy anh bế em lên lầu đi, gạo trái, phòng đó, phòng đó. Đặt chị ta xuống giường, chị ta chụp lấy con cu của tôi. Giờ có muốn bú cu không hay đụ luôn? Bú cu đi anh, tí nữa đụ. Chị ta bú khá chuyên nghiệp, cái lưỡi trong miệng không ngừng lướt qua đầu khất, khiến tôi muốn điên lên. Chỉ chịu được vài phút, tôi bắn ra sới xả vào miệng chị ta. Chị ta nuốt ửng ực hết toàn bộ rồi nằm ngửa ra. Tôi hơi xấu hổ khi mình ra nhanh như vậy. Tôi thấy thằng Nhật được chị ta bú cả nửa tiếng vẫn chưa ra, trong khi tôi thì có vẻ hiểu tôi đang nghĩ gì. Chị ta nói: Lần đầu vậy là đúng rồi, mấy lần sau sẽ lâu hơn. Tôi nghe vậy thì cũng nằm xuống ôm lấy chị ta, tay mân mê bầu vú tròn căng. Anh quen với Nhật lâu chưa? Quen được khoảng 1 năm, anh với nó thân nhau lắm. Em cũng biết vậy, chứ không chuyện này ai dám nói với người khác chứ. Em đụ nhau với em chồng như vậy có ngại không? Em bị nó phát hiện đi với ông sếp, em sợ quá, tối về vào năn nỉ nó. Ai ngờ, nó đòi quan hệ với em, Em nghĩ quan hệ với nó một lần rồi thôi, nhưng được một lần nó cứ đòi mãi. Nó có nhiều trò làm tình hay và lạ lắm. Lúc đầu em phản kháng, nhưng dần dần em buông xuôi luôn. Sướng thì phải hưởng, chứ phải không anh? Vậy là em thích làm với nó à? Nghe vậy, chị ta có vẻ hơi ngập ngừng, quỳ xuống gật đầu. Chồng em lo cho công việc nhiều, tình dục lâu lâu mới có, mà toàn kiểu truyền thống thôi. Em cũng chỉ biết vậy, cho đến khi nó quan hệ với em thì em mới biết thế nào là sướng. He he, vậy giờ anh làm cho em sướng nha. Có vẻ như chị ta dù ham muốn làm tình nhưng vẫn cảm giác tội lỗi, nhưng không biết chia sẻ với ai. Vì vậy giờ gặp tôi, chị ta trút hết bầu tâm sự ra, cố tìm ra những lý do bào chữa cho hành động của mình, có lẽ để cho bản thân nhẹ nhõm hơn. Chị ta đưa tay xuống bóp cu của tôi, cứng cỏi lại rồi anh, vậy giờ đu luôn nhé. Ok. Tôi đưa tay cởi váy chị ra, rồi tới trước quần lót, giữa đôi chân trắng lộ ra cái mu bướm đỏ đỏ, lấp ló và ướt đẫm. Tôi đưa cu lên kê vào nhưng chị ta ngăn lại. Từ từ đã, chậm thôi, không chưa kịp vào đã ra bây giờ. Nói rồi, chị ta cầm cu tôi, kê nhẹ nhẹ vào bướm chị ta. Giờ ấn thật mạnh vào đi. Tôi mạo môi giữ eo chị ta, ấn thật mạnh vào. Á! Chị ta hét lên một tiếng thật to. Đừng có ngừng, tiếp đi. Tôi dập không ngừng, cả người tôi như có hàng ngàn con kiến bò quanh. Nó kích thích các dây thần kinh, khiến tôi như muốn phun trào. Tôi chả còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết vừa dập vừa tận hưởng khoái cảm. À, ư, sướng quá. Không biết, đã bao lần, tôi chân người rồi từng đợt bắn vào người chị ta. Đầu ập người xuống, tôi sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của chị, rồi áp mặt vào cặp vú no tròn mềm mại. Hơi nóng từ miệng tôi tỏa ra, khiến chị thoáng rùng mình. Tôi nói nhỏ, sướng không em? Chị không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy tôi. Em hấp dẫn quá, chắc phải chơi em tới nhiều quá. Chị cười nói, nổi không, thấy mới 2 lần đã hết hơi rồi. Em cứ chờ mà xem. Nhưng quả thật, không biết do lần đầu quan hệ hay sao mà tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Từ đó đến trưa, tôi không thể cương lên được nữa, làm tôi bị chị ta chọc quê mấy lần. Chị ta cầm lấy con cua của tôi, đan vào trong bướm. Sao nó chơi nữa, mà sao nó mềm dẻo vậy? Tôi tức lắm, mà không làm được gì. Bỗng chị ngồi dậy, mặc đồ vào. Thấy vậy, tôi choàng tay ôm lấy chị. Em đi đâu đấy? Ở lại đây với anh. Chị xỉa tay vào trán tôi nói, thôi đi ông tướng, ông có làm được nữa không mà đòi tôi nằm. Chưa rồi đó, không để xuống nấu cái gì ăn. Vậy thì đâu cần mặc đồ chi, cứ nu đờ như khi nào hứng làm luôn. Nói rồi, tôi giật lấy bộ đồ của chị. Đàn ông các anh chỉ thế là giỏi. Chị cũng không phản đối, trần truồng đi xuống dưới nhà. Nằm trên giường, nhìn chị từ đằng sau, bờ mông vểnh lên, làn da trắng mịn, khiến tôi thèm thuồng vô cùng. Chẳng bao lâu, mùi thơm từ dưới bay lên, kích thích cơn đói của tôi. Tôi bước xuống dưới nhà, chị đang ở dưới bếp nấu ăn. Tôi bước tới gần vòng tay ôm lấy chị, mặt dụi vào tóc chị, mùi thơm thoang thoảng từ lúc chị tỏa ra. Đừng nghịch, để em nấu ăn. Thì em cứ nấu đi, anh có làm gì đâu. Nói vậy, nhưng tay tôi lại đưa lên bắt đầu xoa nắn hai bầu vú của chị. Phải công nhận, hai bầu vú của chị ta to tròn và mềm mại ghê luôn. Có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn nhất của chị ấy. Khẽ xe đầu vú khiến chị rên lên đẩy tôi ra. Ra bàn ngồi mau lên, cái thứ quỷ cứ trêu chọc vào người ta ai mà chịu được. Lúc này tôi mới để ý là con cu của tôi đã dựng đứng lên từ bao giờ. Có lẽ thời gian nghỉ ngơi cộng với hình ảnh hứng tình từ chị ta đã kích thích tôi khá nhiều. Cứng rồi thì làm một cái luôn nha. Nói rồi tôi cầm con cu muốn tìm lỗ đút vào. Không được, tí nữa em chiều. Giờ ăn uống đã, làm gì cũng phải có điều độ. Nghe vậy tôi tiêu nghỉu mò ra bàn ngồi. Sự thật thì chị ta lớn hơn tôi nên tôi cũng có phần nể sợ chị. Dù xưng anh em ngọt sớt và đã đụ nhau, nhưng thời gian ngắn cũng chưa thể khiến tôi thay đổi hoàn toàn sự nể nang của một đứa em với một người chị lớn hơn mình được. Thấy tôi tiêu nghỉu bước ra thì chị ta phì cười. Khoảng 5 phút sau, chị ta dọn ra một rổ bánh mì cộng với ít trứng ốp và thịt nướng. Sao giận em mà, giờ em đền cho anh nha. Nói rồi, chị ta quỳ xuống sàn, tay chụp lấy con cô của tôi. lúc này đã hơi xỉu xuống bỏ vào mồm. Chỉ sau vài phút thì chị chăm sóc con cu của tôi đã căng cứng lên. Tôi sợ mình không chịu nổi lại bắn ra nên cúi xuống đỡ chị ta dậy. Em chống tay xuống bàn chồng mông lên cho anh nụn nào. Chị ta không chịu làm ngay mà với người ta lấy một bánh mì đã kẹp sẵn sẵn trứng với thịt cắn một miếng rồi đưa cho tôi. Anh ăn trước lấy sức đi, rồi tí nữa hãy chơi. Quả thật tôi cũng đói rồi nên ôm chị vào lòng, ngồi lên ghế, cả hai trần truồng ôm lấy nhau. Tôi vừa cắn một miếng vừa đút cho chị. Đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Tôi bỗng cảm thấy yêu thương chị ghê gớm. Ăn xong hai cái bánh mì, tôi sạch hai chai nước ngọt. Tay chân tôi bắt đầu chuyển động nhiều hơn. Chị ăn xong thì đứng dậy. Tôi kéo tay chị lại thì chị cười nhẹ nói: đi đánh răng súc miệng cho thơm tho đi. Làm tình phải sạch sẽ thơm tho mới có hứng được. Đến đây thì tôi mới biết lý do tại sao người chị ta lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng. Chị cũng có nguyên tắc khi làm tình lắm đấy chứ. Và nói cũng tác động đến đời sống tình dục sau này của tôi khá nhiều. Tôi chỉ thích làm tình khi cả hai sạch sẽ và thơm tho. Chính điều đó làm tôi cảm thấy dơ dơ khi bú bướm cho gái. Và cho đến nay, những người tôi bú bướm cũng chỉ có chị và người yêu hiện tại của tôi. Cả hai đều là những người rất nguyên tắc trong việc sạch sẽ lúc làm tình. Nói rồi, chị bước vào nhà tắm đóng cửa lại. Nhưng tôi đã nhanh hơn, chạy tới chặn cửa lại trước khi cánh cửa kịp đóng. Đóng cửa làm gì? Để anh vào với. Chị ta thấy vậy cũng kệ tôi, đi vào trong xả nước và bắt đầu tắm rửa. Tôi đến gần nói: để anh tắm chung với nào. Chị mỉm cười, đổ thêm ít xà bông trà lên người tôi. Chị như một người vợ hiền tắp táp cho tôi vậy. Tôi cũng lấy ít xà bông rồi bắt đầu mơn trớn người chị. Đụ trong đây luôn nha em, khỏi ra ngoài, đụ với xà bông vừa sạch vừa thơm. Thích thì chiều. Nói rồi, chị ta chống hai tay lên thành bồn tắm chồng mông lên. Tôi cầm con cu ra mà từ từ rồi ấn nhẹ nhẹ vào. Con cu của tôi là con cu thứ tư đi vào cái lỗ này, nhưng ra xem ra vẫn còn bót và khít lắm. Cảm giác chật trội bao lấy con cu tôi. Bạch bạch, tôi nắc mạnh vào bướm chị, khiến chị mất đà, có xu thế ngã tới trước. Tôi vội vòng tay đỡ lấy người chị, xách người chị lại, ép lưng chị vào tường, rồi nâng một chân chị lên, cảm nhận bờ vú to tròn áp vào ngực mình, bên dưới cái đường ướt sũng đang bao lấy con cô của tôi. Chị năm nay mới 25 tuổi, vẫn còn quá trẻ và quá sung, nước nôi lênh láng sẵn sàng cho tôi trừng phạt bất cứ lúc nào. Bướm em bị mấy người đụ rồi mà vẫn còn bót quá. Chị cấu vào người tôi nhìn thấy mắt chị hơi đỏ, hoảng hốt tôi vội nói: anh xin lỗi, anh không cố ý. Không, anh nói đúng, em bị mấy người đụ rồi, anh thấy em giống đĩ, ai cũng đụ được phải không? Không, anh biết em là bất đắc sĩ thôi, anh hứa từ giờ không nhắc đến chuyện này nữa, từ nay em chỉ có anh với thằng Nhật thôi, anh sẽ kêu nó từ nay ngoại trừ anh với nó không ai được đụng đến em. Thì từ trước đến giờ, Nhật cũng đâu bắt em phục vụ ai đâu, anh là người đầu tiên đó. Hi, anh vì nó là bạn thân mà, nó cũng tốt lắm, phải cái ham gái quá thôi, giống anh phải không? Sau cuộc đối thoại ngắn này, chị ta đã vui vẻ trở lại. Sao giống được, anh thích em thiệt mà. Thôi đi ông tướng, anh có mà thích cái này của tôi thì có. Vừa nói, chị vừa đưa tay đỡ lấy bầu ngực to tròn của mình. Cả cái này nữa chứ. Vừa nói, tôi vừa thúc mạnh cô vào bướm chị. Chị vòng tay qua ôm lấy cổ tôi, miệng rên khe khẽ. Tôi kéo đầu chị xuống, đặt lên đó một nụ hôn dài. Lưỡi chị lùa vào miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi. Tư thế này khá mỏi, nên tôi chỉ chịu được một lát đi nằm xuống sàn. Chị ta leo lên người tôi, kê con cô đúng lỗ bướm, rồi bắt đầu cưỡi ngựa. Tôi nằm hưởng thụ và ngắm nhìn chị, và giọt nước rơi xuống từ tóc chị, khiến chị trông càng đẹp hơn. Không hiểu sao lần này tôi đụng đặc biệt lâu, không còn tình trạng vài phút là ao nữa. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị giật mình tính đứng dậy. Tôi giữ chị lại rồi từ từ ngồi dậy. Cô tôi vẫn trong bướm chị. Tôi nói: xuống xem mai đã, có khi thằng Nhật về. Thế là tôi với chị trong tư thế cô kể bướm, người về trần chuồng đi xuống dưới nhà. Chị ghé đầu ra ngoài thì thấy thằng Nhật đang đứng cửa. Tôi mỉm cười nói vọng ra: đợi tao chút, tao đang bận nha. Nói rồi tôi để chị chống tay vào cửa, tiếng đụ thật mạnh và mạnh, tôi ép sát người vào bướm chị, xong bắn tinh ảo ảo vào bướm chị. Người chị dâu xinh đẹp của thằng Nhật mà tôi đã vào lần ảo ướp, chị ta đứng thẳng lên, làm cô tôi trượt ra khỏi bướm. Tôi khẽ bóp vú chị một cái. Em lên nhà thay đồ đi, anh mở cửa cho. Trong khi chị lên nhà thay đồ thì tôi với đại cái mặc quần và lững thững bước ra. Mẹ, nóng muốn chết nè, mày làm gì trong nhà mà lâu vậy? Còn làm gì nữa mà mày phải hỏi? Móa, từ sáng giờ chưa xong, mày chưa làm lần nào thiệt đó hả? Người chứ có phải thú đâu, cũng có nghỉ ngơi chứ, có phải làm từ sáng đến giờ đâu. Thằng Nhật vừa dắt xe vào vừa nói, mày thấy sao, tuyệt vời phải không? Ừ, ngon vãi, mà chỉ tao với mày chơi em ấy thôi nha. Tao thấy em ấy cũng không thích nhiều người được. Tao thấy mày là bạn thân, nên tao cho phép mày, chứ em ấy cũng là chị dâu của tao, có phải đi đâu mà cho đứa khác chơi. Mà công nhận, lúc vào cuộc rồi, em ấy dâm dễ sợ. Cái này thì tôi phải thẩm công nhận. Khi đã vào cuộc, chị ta trở nên thô, dã và dâm đãng vô cùng, đụ kiểu nào cũng chửi hết. Nhiều bác thắc mắc, tại sao gái ngon mà dễ ăn thế? Chắc các bác đọc không kỹ, các tình tiết, vì mình chỉ nói sơ qua những chuyện đó thôi. Mình giải thích sơ qua cho các bác. Đầu tiên là chị ta cũng chả phải loại gái chuyên gì, cũng khá dâm, chứ đã chẳng đi ngoại tình. Thứ hai là vì sau khi mình chơi thân với thằng Nhật, cũng hay qua nhà nó chơi, gặp chị ta cũng nhiều lắm, cũng hay nói chuyện, nên xem như cũng hơi thân thân, nên chị ta dễ chấp nhận hơn. Thứ ba là chị ta bị thằng bạn nắm thóp rồi, đêm hôm đó, thế nào mà nó chả uy hiếp các kiểu bắt cho mình đụ. Cuối cùng là do lão chồng của chị ta cũng hay ra ngoài làm việc, đàn đúng các kiểu, nên chị ta cũng thiếu thốn. Thằng bạn biết chuyện chị ta ngoại tình nên bắt chị ta không được ngủ với thằng khác nữa, sợ lộ mất danh dự nhà nó. Nhưng nó nhiều gái nên đụ chị ta vài lần cũng ít đụ, do đó nó mới xa qua cho mình. Chị ta vừa bị ép buộc không quan hệ với mình không được, lại thiếu thốn tình dục, mà tính là dâm thế thì tại sao không buông ra mà xứng chứ? Chống cự cũng có được đâu. Nhiều bác suy nghĩ phức tạp quá, chứ thực ra mấy chuyện này đơn giản thôi mà, đâu phải gái nào cũng tòng tam tứ đức, trung trinh liệt nữ đâu. Mình đã chơi được vài người họ hàng, thấy cũng không khó lắm, quan trọng là phải có cung và có cầu, biết cách mà làm đúng thời điểm, chứ khơi khơi đè xuống thì ăn tát là chắc. Đối với mình, chỉ có người con gái mình thực sự yêu thì mới khó làm thôi, từ từ mình kể tới. Tôi và Nhật bước vào nhà, lúc này Linh đã mặc đồ xong bước từ trên lầu xuống. Em thấy thằng bạn của anh thế nào, tuyệt không? Chị ta hơi ngượng, khẽ nói, hơi thiếu kinh nghiệm nhưng khỏe và chu đáo lắm. Ha ha, thế là em ấy thích mày rồi đó. Sau này, cố mà chiều em ấy, tao có nhiều kèo khác, sợ không đáp ứng xê cho em ấy. Chị lườm thằng Nhật nói, ai thèm mày kêu đáp ứng. Tôi đến gần, đã lên môi chị ta một nụ hôn. Đúng rồi, em chỉ thèm anh là đủ rồi, he he. Chị đáp trả tôi bằng một nụ hôn, rồi ngúng người đi vào phòng. Giờ em mệt lắm rồi, hai anh thích làm gì thì làm, em ngủ một giấc đây. Tôi với những người xuống ghế nói chuyện. Nãy đi đâu vậy mày, kèo mới hả? Ừ, con nhỏ tao 18 hôm bữa, tao tốn gần chục chai dẫn nó đi mua sắm, ăn uống, hôm nay mới đưa nó vào khách sạn được. Gái trinh, xinh đẹp mơn mởn, cũng đáng. Mày suốt ngày đụ đéo không chán à? Thế, mày đụ với ba Linh cả ngày có chán không? Ừ thì, ai bảo bà hấp dẫn quá chi, vậy mà nói tao làm cái gì? Thằng Nhật nó nói rồi cười hô hố. Mà mày thích sao không cua vải em đi, bỏ ít tiền ra là được rồi. Tao không thích loại đó, thấy nó sao sao ấy, giống bỏ tiền ra chơi đĩ. Tùy mày thôi, chứ tao thấy đẹp là tao hốt à. Ừ, tao hôm nay cảm ơn mày nhiều, tuyệt vời lắm. Anh em mà nói chuyện đó phải làm gì, lúc trước không phải mày cứu tao thì tao tiêu rồi. Nói chút về chuyện giữa tôi với thằng Nhật nhé. Đầu năm lớp 12, tôi và Nhật ngồi chung một chỗ. Thằng này nổi tiếng ăn chơi đầu gấu trong trường. Tôi thì học cũng thuộc loại khá, nên nó thường copy bài của tôi. Cho đến một hôm, tôi chuẩn bị về ra tới cổng trường thì thấy nó đang cãi lộn với một đám khoảng 4 thằng, thấy khá to tiếng. Bất chợt, thằng kia rút dao ra lụy thằng Nhật một phát. Thằng Nhật lùi lại bộ máu chạy đi. 4 thằng đuổi theo phía sau. Lúc này, tôi khá hoảng, nhưng sau cùng cũng lái xe để theo, an ủi thằng bốn thằng đó. Bốn đứa nó xé ra, những thằng cầm đầu cũng kịp chém một phát vào tay tôi, làm máu chảy khá nhiều. Tôi nén đau kéo thằng Nhật lên xe chạy mất dạng. Thằng Nhật nằm viện, mất hơn tháng, tôi chép bài hộ nó và thường ghé qua nhà nó để giảng lại bài cũ cho nó. Nó bảo tôi giảng dễ hiểu hơn gia sư mà bèn nợ nó mướn về cho nó. Tôi đơn nó, đó, nó xem tôi là bạn thân chí cốt, mọi chuyện đều che chở giúp đỡ tôi. Nhờ vậy mà tôi tránh thoát được cả đợt chấn lốt của bọn đầu gấu trong trường. Giờ tao về nha, hôm sau tao qua. Qua cả tao hay gặp chị dâu tao? Cả hai, ha ha. Thằng Nhật ra mở cửa cho tôi, rồi nói, có kinh nghiệm rồi, về làm thịt thử bà chị họ của mày xem sao. Khai khẩn đi chứ, để sau này đứa khác hưởng nó phí đi. Để tao xem sao đã. Nói vậy, nhưng trong lòng tôi đã nhăn nhó ý định phải đụ cho bằng được Nhung. Về đến nhà, đã là chiều tối rồi, tôi mỏi mệt, bao lên phòng bật máy lạnh nằm một giấc. Tôi thức dậy, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên, tôi download một bộ phim cách về vấn đề loạn luân, chị em và đề vật. Máy tính, từ hôm đó, tôi mặc quần thun và cố tình không mặc quần lót bên trong. Ở gần Nhung, tôi luôn tưởng tượng sẽ đụ Nhung thế nào nên con cú lúc này cũng căng cứng chìa thẳng ra. Chị ta thấy, nhưng không dám nói gì, lâu lâu lên nhìn lén vào quần dưới của tôi. Tôi thì cứ tìm cách đến gần, vừa nói chuyện, vừa tìm cách đụng chạm, đẩy cô tôi vào người Nhung. Có một lần, tôi cố tình đưa ra một vấn đề để tạo việc tranh cãi, rồi lợi dụng cãi không lại vật nhau ra. Á à, chị dám cãi à? Nói rồi, tôi ôm Nhung cố vất xuống giường. Nhưng hai tay lại đặt lên hai bầu vú mà bóp. Con cô tôi chọc vào mông Nhung, tôi cố tình nhích ra rồi lại đâm vào như đang đụng Nhung vậy. Lúc đầu, Nhung không để ý nên đùa lại. Em sai chứ bộ, sai tính sai bạo lực à? Nhưng được một lúc, chị ta có vẻ đã nhận ra nên cố đẩy tay tôi. Nhưng đẩy rất nhẹ, kiểu như nửa muốn đẩy, nửa không muốn vậy, nên tôi giả vờ, không biết cứ dây dưa như vậy. Hàng ngày, tôi cố ý thu dâm trong phòng tắm, nhưng không đóng cửa. Phòng của Nhung đều phải đi qua phòng tắm, nên tôi biết nhiều lần Nhung đã thấy tôi thủ dâm. Ngoài tôi để ý, theo dõi thời gian Nhung xài máy tính của tôi. Vài ngày đầu, không xảy ra chuyện gì, tôi vẫn thấy file phim ếch trong máy. Đến mấy hôm sau khi ăn sáng xong, tôi đóng cửa ra ngoài chơi. Đến khoảng 10 giờ sáng tôi quay về, thì nghe tiếng rên khe khẽ trên lầu, rón rén đi lên đập vào mắt tôi là hình ảnh Nhung đang xem bộ phim vách trên máy tôi. Áo đã được kéo lên quá ngực để lộ ra bầu ngực nhỏ, một tay nắm vú, một tay sờ vào quần, miệng rên khẽ. Tôi mỉm cười, đúng như thằng Nhật nói, gái đứa nào cũng có máu dâm, quan trọng là kích hoạt sẽ thế nào thôi. Bật điện, thoại lên chuyển sang chế độ camera, tôi quay khoảng 5 phút xong, rón rén đi xuống nhà. Hôm sau, tôi đang ngồi học anh văn trên lầu, thì Nhung lên chỗ tôi nói mượn máy tính. Tôi đứng dậy, cầm sách ra ngoài, nhưng kiếm cớ cần tra tư, lâu lâu lại vòng tay qua người Nhung, ôm lấy người để thử thăm dò phản ứng. Lúc sau, Nhung làm xong, tôi lại ngồi vào máy, Nhung chuẩn bị xuống dưới nhà, thì tôi gọi giật lại. Em có cái này hay lắm, chị xem không? Cái gì? Bật xem thử xem nhóc. Lúc này, chị ta ngồi trên thành ghế của tôi, mà tôi song song với ngực chị. Click bật cái video quay hôm trước lên, tôi vừa bật lên vừa quay sang canh chừng Nhung. Cái này, em quay cái này lúc nào vậy? Chị bắt đầu sợ, giọng nói hơi run run. Em quay hôm trước đấy, chị kỳ thật, muốn nói, muốn thì nói sao lại tự làm như vậy. Nói rồi, tôi vòng tay sang eo Nhung, tay còn lại đưa lên ngực bóp vú chị ta. Em không được làm như vậy, mình là chị em mà. Mặc kệ chị ta nói, tôi vẫn một tay ôm eo, giữ chặt chị ta lại, một tay nhào nắn bầu vú đang nằm trong cái thun. Đến đây, mình phân tích lý do tại sao mình to gan như vậy nha. Đầu tiên là chị họ của mình xuống cùng với mẹ lúc này, ba mẹ đang nằm ở phòng bên kia, song song với phòng của mình. Nếu chị ta phản kháng mạnh quá, ồn ào làm mẹ chị ta nghe thấy, nhìn qua thì lộ hết mọi chuyện. Cái video đó mà lộ ra thì chị ta chui mặt vào đâu. Ngoài ra thì tôi cũng biết chị ta cũng ham muốn, chả qua là còn sợ sệt mà thôi. Hành động của tôi giống như ép buộc chị ta, nhưng cũng là mở ra một cánh cửa tình dục để chị ta có thể bước vào. Sau một hồi nắn bóp, chán bên ngoài, tôi đưa tay vào trong, nhưng bất chợt giữ tay tôi lại nói. Mẹ chị nằm bên kia kia. Lúc này, con xưng chị E, có chị nào để em bóp bù thế này không? Thế giờ em muốn sao? Từ nay em phải gọi anh là anh, nghe chưa? Vừa nói, tôi vừa bóp mạnh vào vú Nhung một cái. Được rồi, vậy anh buông em ra đi. Mẹ em thấy giờ. Nhung ngập ngừng một lát rồi nói. Nghe Nhung gọi, tôi là anh, tôi khoái chí. Tôi biết được, dục tốc bất đạt nên buông chị ra. Chị lướt nhìn tôi, rồi bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Tôi ngồi trên nhà, vuốt con cu cho xỉu xuống. Kế hoạch phải đi từng bước trí. Ngồi một lát, cơn nứng vẫn không xỉu xuống. Chợt nhớ đến Linh, tôi bẩm số chị. Cũng gần một tuần rồi, từ lần đụ đầu tiên, tôi không gặp chị rồi. Alo, alo, chị Linh hả, em Long đây. Hi, hôm nay ngoan thế, xưng em luôn à. À, à, anh sợ có ai bên cạnh em, nên anh phải giả vờ. Dám chọc anh xem, đang nhau anh phạt em thế nào. Hi hi, em sợ anh quá. Tí nữa gặp được không em, anh nhớ em quá. Thôi đi, có mà nhớ cái ấy thì có. Hi hi, nhớ cái gì mà chả là nhớ. Bao giờ em xong việc, tối nay anh mời em đi chơi nha. Thôi đi ông tướng, người ta có chồng rồi, tới phải về với chồng chứ. Lâu lâu mới có một lần mà, tối nay đi với anh nha, nha. Không biết, để xem đã, hi hi. 6 giờ, anh đợi em ở chỗ xxx nha, không gặp không về đâu đấy. Sắp đến giờ hẹn với chị Linh, tôi đi vào nhà tắm. Tôi vẫn nhớ chị Linh, đã nói chị luôn muốn sạch sẽ khi làm tình. Gần 6 giờ, xách chiếc xe lao ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Tôi đợi 6 giờ 10 phút, rồi 6 giờ 20 đến 6 giờ 30 thì chị mới đến. Chị mặc một chiếc áo sơ mi công sở, cộng với một chiếc váy phủ dài đến chân, nhìn như nàng công chúa, bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Tôi vui mừng chạy ra đón chị. Sao em trễ vậy, anh cứ sợ em có chuyện gì. Người ta phải đến trễ, xem anh có chờ không, hay bỏ đi mất rồi. Chờ người đẹp thì bao lâu anh cũng chờ, nở tiếng ăn nhầm gì. Hứ, chỉ được cái nịnh là giỏi. Em để xe anh đem đi gửi, hai đứa mình đi chung xe nha. Nói rồi, tôi lái xe của chị vào bãi gửi. Xong xuôi, chị ngồi lên xe, tôi tựa hai bầu vú vào lưng tôi. Tay tôi ôm lấy eo tôi chạy xe vun vút lao đi. Anh định chở em đi đâu? Anh có kế hoạch rồi, mình vào trung tâm ăn rồi xem phim. Xong đi vòng, dạo khuya cuối cùng vào khách sạn nhà. Hứ, ai vào khách sạn với anh, em còn phải về nữa. Nói rồi, chị nhéo tôi một cái đau điếng. Hôm nay, em đừng hòng về, ngoan ngoãn phục vụ anh đi, rồi sáng mai anh tha cho về. Tôi nắm lấy tay chị ta, đặt vào con cu đang căng cứng của tôi. Linh cũng không vừa, đưa tay bóp một cái thoát mạnh rồi nói. Vậy là tính bắt cóc em hả? Em báo cảnh sát đó nha. He he, báo đi, báo là có cô em ngoại tình trốn chồng đi chơi với trai. Chạy xe đến nhà hàng, sau khi gửi xe. Tôi khẽ kéo chị về phía mình, vòng tay ôm qua eo chị, rồi cùng bước vào trong. Chị đẩy tôi ra khẽ nói, cẩn thận chứ, lỡ ai thấy thì sao? Nói luôn là chồng chị cũng thuộc loại ham mê làm giàu, tự mở công ty nên giao thiệp cũng rộng. Chính vì vậy, thường xuyên vắng nhà. Đó cũng là lý do chị dễ dàng ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Và cũng vì vậy, chị ta cũng phải cẩn thận khi ra ngoài do sợ người quen của chồng chị bắt gặp. Dù tôi không tin là trùng hợp đến vậy, mà dù cho có là người quen hay đối tác của chồng chị, thì họ có biết mặt chị hay không lại là một vấn đề khác nữa. Nhưng tôi cũng không làm khó chị. Vào trong, tôi đưa ít tiền cho phục vụ mỗi một chỗ kín đáo. Thằng phục vụ nhìn tôi và nhìn qua chị vẻ hiểu ý. Cuối cùng, nó sắp cho tôi và chị một chỗ khuất sau hàng cây, khá kín, người ngoài khó mà nhìn vào trong được. Sau khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, tôi nói, chỗ này thì yên tâm rồi nha. Yên tâm cái gì thì yên tâm cái này nè. Nói rồi, tôi đưa tay ra nắm lấy tay chị. Tay chị mịn màng và mềm mại khiến tôi chỉ muốn vuốt mãi. Đưa tay chị lên miệng, đan lên đó một nụ hôn nhẹ. Chị khẽ rút tay lại. Quỷ, lắm trò không à? Em thích là được mà. Bữa ăn hôm đó, chúng tôi như một cặp tình nhân vậy, vừa ăn vừa đút cho nhau. Sau khi thanh toán tiền bữa ăn, mà tôi phải tốn khá nhiều công sức để dành trả tiền, vì theo chị nói thì tôi còn đi học, nên không có nhiều tiền để chị ta trả cho, nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng, chị nói nếu đi xem phim, thì tiền vé chị ta sẽ trả, không thì về luôn, vì vậy tôi đành phải chấp nhận. Chờ chị đến rạp chiếu phim, trong lúc chị xếp hàng mua vé, thì tôi ra ngoài cổng, mua một bó hoa hồng nhỏ và giấu gần rạp. Giờ xem phim, còn khoảng nửa tiếng nên, sau khi chị mua vé xong, chúng tôi cùng nhau đi mua ít nước uống ở siêu thị bên cạnh. Sau khi mua xong, trên đường quay về tới gần rạp, tôi kéo chị lại. Anh có cái này muốn tặng em. Chị có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi từ từ rút bỏ hoa. Tôi đã giấu từ trước ra, đưa đến trước mặt chị. Lúc này, khuôn mặt chị hơi thẳng thốt, rồi chị mỉm cười và tôi thấy mắt chị hơi đỏ. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nữa. Chị mặc kệ mọi người xung quanh, ôm lấy tôi. Giọng chị thì thầm nhẹ nhẹ như gió thoảng. Cảm ơn anh. Tôi lợi dụng ôm chị vòng vòng, đầu quỳ xuống, rút vào gáy chị mơn trớn. Vài giây sau, chị đẩy tôi ra rồi xấu hổ đi nhanh vào trong rạp. Tôi mỉm cười đi theo sau. Phim chị mua vé là phim kinh dị Lưỡi Cưa, không nhiều phần mấy nữa. Nói ra thì bất nhục, nhưng không hiểu sao, chỉ là con gái lại không sợ phim kinh dị. Tôi thì lại sợ xem phim kinh dị mới chán chứ, không lẽ tôi lại kêu chị đổi phim. Và xem phim nói ra lại xấu hổ hơn, thay vì chị rúc vào người tôi để tôi vỗ về thì tôi lại thấy sợ hơn cả chị, nhiều cảnh không dám xem. Lúc trước, khi vào rạp, tôi tưởng tượng nào là vừa xem vừa quậy chị, bóc bố, bọ bướm, bắt chị thủ dâm cho tôi. Nhưng trong mấy phim trên mạng chắc sướng lắm, mà vào rạp xem phim sợ vãi kẹt, dám nghĩ được gì, chỉ nắm tay chị khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi đến rạp xem phim kinh dị. Từ ngày đó, phim kinh dị được liệt và loại tôi không bao giờ xem. Ra khỏi rạp, chị bắt đầu chọc tôi. Trời ơi, con trai to còn đẹp vậy mà sợ phim kinh dị. Ai bảo anh sợ? Tôi cố chống chế. Không sợ mà vào xem nắm tay người ta cứng ngắc, người ta còn run run nữa. Quê quá, tôi nổi cáu, dám chọc quê anh à, đêm nay anh cho anh chết. Anh đi, ai đi với anh mà chết, em mệt rồi, giờ về nhà ngủ đây. Chết rồi, mình ghé khách sạn nào đi, ngủ ở đâu cũng là ngủ mà. Về nhà mới là ngủ, ở với anh quẩn cả đêm, ai mà ngủ được, có mà mệt thêm. Mệt nhưng mà sướng, he he. Không dám sướng đâu, có mắt anh sướng ấy. Nói vậy thôi, nhưng cuối cùng thì chị cũng theo tôi vào khách sạn, đút cho thằng đăng ký ít tiền để nó khỏi lằng nhằng chuyện giấy tờ, nó chu đáo hẳn lên. Anh có cân bao cao su không? Bên em cung cấp luôn. Có lẽ hắn thấy tôi không đăng ký chứng minh nhân dân và chị đi sau, tôi che mặt lại nên hắn nghĩ lại là ăn bánh trả tiền. Tôi nhận chìa khóa phòng đưa cho chị. Em lên phòng trước đi, anh lên sau. Xong quay sang nó. Khỏi cần, yêu anh đấy. Chú mang cho anh ít bia với thức ăn luôn nhé. Dạ, anh cứ lên trước, lát em mang lên ngay. Lên phòng thì tôi đã thấy chị đang bật tivi lên xem, thấy tôi vào nói. Ai nghĩ yêu anh mà dám nói người yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh kéo chị nằm xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn. Thế này không phải người yêu à? Đưa tay bóp vú chị một cái. Còn thế này có phải người yêu không? Chị ý nguyết tôi một phát rồi đẩy tôi ra, để em nắm cái cho sạch sẽ đã. Sáng giờ nhiều việc bẩn quá. Đúng rồi, làm tình phải sạch sẽ mới thích phải không? Anh đừng có mà mơ, em tắm xong là em đi ngủ đấy. Nếu em ngủ được thì cứ ngủ đi. Chị vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang ngọc. Cộc cộc, tôi ra mở cửa, thức ăn và bia được mang lên. Tôi mang vào, rót ra hai cốc bia và để chị. Lát sau, chị quấn quanh người chiếc khăn tắm bước ra. Tôi vòng tay ôm lấy chị, thơm thế, cho hôn cái. Chị lấy tay xỉa vào trán tôi. Chị được thế là giỏi thôi. Tôi vừa lấy tay cốc bia đưa cho chị. Anh em mình uống chút cho nó có hứng. Có hứng làm gì? Chị ta mắt long lanh nhìn tôi. Tôi lượn tay xuống bướm chị bóp một cái. Để sướng chứ để làm gì? Uống hết hai ly bia, chị tôi lượn tay xuống dưới cái khăn quấn quanh người chị, đưa dần dần lên trên. Chiếc khăn tách ra từ từ. Bất chợt chị đẩy tôi ra bỏ chạy. Tôi với tay chụp lại giật phăng chiếc khăn ra khỏi người chị. Bớ người ta, cứu với, cưỡng nhất nè. Chị vừa chạy vừa cười. Tôi để theo bế bổng chị, quăng lên lại lên giường, để xem ai cứu em nào. Tôi hôn phớt qua môi chị, rồi nhồi cặp vú chị, rất to và tròn, thứ tôi thích nhất đây rồi. Tôi càng lúc càng cứng, bóp càng lúc càng mạnh hơn, khiến bầu vú biến dạng, thành nhiều hình thù khác nhau. Nhẹ thôi, đàn ông các anh ai cũng thích bóp cho mạnh vào, rồi đến lúc nó nhão ra lại xấu. Sao chê được, anh chỉ muốn bóp của em suốt đời thôi. Vừa bóp, tôi vừa mơn trớn cổ chị. A a sướng quá. Chị bắt đầu vào cuộc rồi, chị tuyệt vời quá. Đã vào cuộc là hết mình, không giả tạo, không rụt rè, hết mình trong mọi thứ. Sao giờ em có muốn về nhà ngủ nữa không? Á, anh làm gì vậy? Chị kêu lên khi tôi từ từ chuyển xuống dưới bướm chị, để anh cho em sướng. Nói rồi, tôi banh bướm chị ra. hai mép bướm khe khẽ mở ra lại đóng lại, hồng hồng mềm mại. Tên le lưỡi liếm một đường gần bướm chị, rồi bất chợt thọc lưỡi vào bướm chị. Á, chết em! Tên liếm thân mạnh lên cái hột le bé xinh xinh bên trong bướm chị, cố gắng đẩy sâu lưỡi vào bên trong. Chị dần người liên hồi như cố đẩy tôi ra, hai tay tôi chặn lên hai bên eo chị, ngăn chị cử động. Chết em mất! À, nước trong bướm chị chảy ra ngày một nhiều, nó nhễu vào miệng tôi. Chị rên mạnh, người run run rồi nằm vật xuống thở hổn hển. Chị đã đạt cực sướng trong lần đầu tiên bú bướm của tôi. Tôi vui sướng trườn lên ôm lấy chị. Sướng không em, ra nước nhiều không vậy? Muốn chết, người ta luôn à, anh với thằng Nhật hai đứa quỷ như nhau. Thế đứa nào làm em sướng hơn là anh được chưa? Anh chả tin đâu, ngủ với anh thì nói anh làm sướng hơn, ngủ với nó lại bảo nó làm sướng hơn chứ gì. Chị quay người qua, trong tay qua cổ tôi, lên hả hi hi, người ta nói thật mà, yêu anh lắm. Yêu sao nói nghe, em với chồng với nhau do quan hệ làm ăn của hai mà, hắn ta lúc đầu cũng chiều chuộng em, nhưng được vài năm, em không có bầu, thế là hắn chán, bỏ ra ngoài tìm gái. Thằng Nhật thì chơi em được vài lần thì nó cũng ít chơi vì còn phải dành sức cho bọn con gái bên ngoài. Có khi cả tháng mới quan hệ được một lần, may mà có anh. Tôi đưa tay xuống nhào nắn bố chị rồi nói, vậy em để anh đụ có sợ có thai không? Em có uống thuốc mà, sao có thai được? Vậy nếu anh muốn em ngừng uống thuốc thì sao? Nếu có thai với anh thì có khi chồng em nó quay lại với em cũng nên. Lúc này tôi chỉ nghĩ đơn giản là chồng chị không đoán hoài đến chị vì không có con, nếu như tôi có thể làm chị có con thì chị sẽ hạnh phúc hơn. Anh khờ quá, giờ có thai sao được, thằng Nhận nó cho em ngủ với anh chứ, nếu mà có thai là nó bắt em bỏ đấy. Sao nó biết được con anh hay con anh trai nó, hắn có ngủ với em nữa đâu mà đòi có con. Chị cười buồn rồi quý từ từ xuống sóc cu tôi, từ từ liếm lên đầu khất của tôi. Tôi cũng không đề cập vấn đề đó nữa, nói đơn thuần chỉ là suy nghĩ bộc phát của tôi, không được cũng chả sao. Bất chợt, tiếng điện thoại rung lên, tôi nhấc máy. Alo, đang làm gì đó mày? Đang ở với em Linh, tao mượn chị dâu mày đêm nay à? Á, nhẹ thôi em. Tôi giật mình khi bất ngờ chị đưa con cu vào miệng và kéo một đường thật mạnh như muốn hút cả vào con cu tôi vào họng chị. Mẹ khiếp, tao tưởng mày ở nhà buồn tính dù mày ra ngoài. Bên tao đang có mấy em xinh tươi lắm, tính cho mày nếm thử cho đổi mùi. Xinh tươi cỡ nào cũng đâu có bằng em Linh, phải không em? Mày đừng nói mày mê bà nha, tao giới thiệu mày chơi cho biết, mày mê bà là mệt lắm đấy. Sao mệt, mày không cho tao chơi nữa à? Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nếu thằng Nhật không cho tôi quan hệ với chị nữa, thì có lẽ chị cũng không dám cãi lời nó. Không, tao đã giới thiệu cho mày, thì nếu bà đi với mày, thì mày kể chơi. Chả qua ta sợ mày mới ra đời, mày mà thích rồi yêu bà thì bỏ mẹ. Khỏi lo đi mày, tao tự biết mà. Vậy nha, tao bận rồi. Ok, cúp máy xong thì chị bắt đầu chuyển lên, cả bầu phú áp vào người tôi, mà sát từ hạ bộ lên tới ngực. Chị thỏ thẻ, thằng Nhật sợ anh yêu em hả? Thế anh có yêu em không? Tôi một tay móc phú, một tay chọc vào lỗ bướm chị nói. Có, yêu nhất là hai cái này này. Chị cũng đưa tay xuống dưới bóp cô tôi. Em cũng yêu nhất cái này này. Chúng tôi cùng cười, chị vén mái tóc dài lên, nằm ngửa ra, tay chị kéo tôi nằm đè lên người. Chị lần tay cầm cu tôi, từ từ kê đúng cái khe đang phập phồng, để đẩy cu nhẹ nhẹ vào, con cu tôi từ từ biến mất trong cái hang sâu thẳm. Chị ta hít một hơi dài. Sướng quá, phải chi ngày nào cũng được thế này. Anh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ em mà, he he. Thôi đi, đàn ông các anh chị được cái miệng, vậy sao cả tuần rồi không tìm người ta? Lần trước, anh với thằng Nhật ép em quan hệ với anh sợ em còn giận. Tôi vội vàng giải thích, sự thật thì cả tuần đó, tôi bận lập kế hoạch đụ nhung nên ít ra khỏi nhà. Đụ người ta cả ngày rồi mà còn sợ sao còn đụ. Tại em hấp dẫn quá mà. Rồi, để kết thúc câu chuyện, tôi nắc thần mạnh khiến chị không thể tiếp tục hỏi nữa. Ừ, mạnh lên anh, à sướng quá, chết mất. Tôi lắc cô trong người chị thần mạnh. Chị cào lên trong đêm tối, một khung cảnh thật kích dục. Chị bất ngờ vùng lên, đẩy tôi ngã xuống. Chị chồm lên, cầm lấy con cu của tôi, rồi nhún nhảy liên tục. Tôi đưa hai tay bóp hai bầu vú trợ lực cho nhàn nhún nhảy của chị. Em ra đây, a à, chị kêu lên, từ cửa bướm nước ra linh láng ngập con cu tôi. Không để chị đổ vật xuống người tôi chẳng tay vật chị xuống, con cu vẫn còn căng cứng, nắc điên cuồng. Vài bước sau, con cu giật giật, rồi bắn sới xả vào người chị. Chị Linh lúc này mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, hai bờ vú cao tròn, theo hơi thở liên tục, lên xuống, làn da trắng theo ánh đèn soi, càng trở nên đẹp đẽ đến kỳ lạ. Từ lỗ bướm, từ dòng tinh trùng chảy ra, nó mệt mỏi, nằm đè lên người chị. Người chị như có hai con người cùng tồn tại trong một thân xác vậy, xinh đẹp và kiêu sa bao nhiêu khi xuất hiện bên ngoài, còn trên giường thì lại biến thành một người đàn bà cuồng nhiệt, dâm loạn bấy nhiêu. Tôi nằm vật xuống giường, ôm lấy chị, sau một hồi chị ngồi dậy và quỳ xuống bú lấy cu tôi. Tôi giật mình, không lẽ chị sung dữ vậy, mới có mà đã. Nhưng không, chị như người vợ hiền vậy, liếm hết tình dịch dính trên cu và người tôi, làm sạch nó xong, chị khẽ lách người bước vào nhà tắm. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, trong đầu bất chợt xuất hiện một suy nghĩ miên man. Nếu sau này kiếm được một người vợ chu đáo như vậy cũng không tệ nhỉ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy chị đang ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn, một tay đặt lên ngực tôi. Sáng sớm khi ngủ dậy là thời gian con cu tôi cương cứng nhất, nhất là khi bây giờ lại có một người con gái hấp dẫn nằm kế bên, không làm gì thì phí. Tôi lẩn tay kéo chiếc chăn ra khỏi người chị. Trước mặt tôi, chị đang say ngủ, trên người chị mặc bộ đồ lót ren hồng nhạt. Tôi ngồi dậy, vòng tay cởi cái áo lót trên người chị ra, xong tôi kê một chiếc gối cho chị, gối đầu lên, rồi từ từ đẩy con cu về phía miệng chị. Nhìn con cu từ từ biến mất trong cái miệng xinh đẹp, tôi kích thích vô cùng. Giữ đầu chị, tôi nhẹ nhẹ nấp vào. Chị cựa mình thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy tôi. Tôi chợt thấy đau ở con cu. Hóa ra khi thức dậy, theo một phản ứng tự nhiên, chị ngậm miệng lại, cắn một cái khiến tôi đau thấu chơi. Rút kinh nghiệm, gái đang ngủ không bao giờ đút cu vào miệng, lỡ nó mớ gì cắn cho một cái lát tàn đời dai. Rút cu ra khỏi miệng chị, tôi nằm xuống giường ôm cu lăn lộn. Chị hoảng sợ, ngồi dậy lấy tay đưa xuống dưới kiểm tra con cu của tôi. Sau khi chị thấy một vết răng mở hằn trên cu, chị nói, cho chết, ai bảo lợi dụng người ta lúc ngủ. Anh sợ em đói nên cho em ăn chuối, vậy mà em lấy oán trả ơn à. Xem anh trừng phạt em thế nào. Nói rồi, tôi trổ lên người chị, lại một hồi xuân sắc xuất hiện. Sau khi cho chị ăn chuối và súp của tôi khai vị, tôi và chị thay đồ, chuẩn bị đi ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi chở chị về nhà và cũng xông về nhà mình. Nhưng mở cửa cho tôi, sau khi quan hệ với chị thì tôi khá mệt mỏi nên lên giường làm thêm một giấc nữa. Đến trưa, Nhung gọi tôi dậy ăn trưa. Tỉnh dậy, tôi vẫn còn mệt, nhưng Nhung, tôi cũng có hứng hơn. Tôi đưa tay bóp vú Nhung vài cái trước khi xuống nhà. Từ vụ lần trước thì thi thoảng tôi vẫn tìm cơ hội để nắn bóp mông vào vú Nhung khi có cơ hội. Nhưng tuy phản ứng nhưng tôi cảm thấy chị ta có vẻ thích và chờ mong việc tôi làm, vì thay vì tránh tôi, chị ta lại thường tìm cớ để gần tôi như chờ tôi sờ mó chị ta vậy. Như có hôm tôi đang ngồi học bài dưới đất thì chị ta đến gần. Anh học phần XX trong môn hóa chưa? Chưa, đang ôn phần này trước rồi làm bài tập đã. Chị ta không nói gì mà ngồi xuống cạnh tôi. Vài phút sau, Nhung giả vờ mệt mỏi nằm xuống, gối đầu vào chân tôi. Tôi không hay mặc quần lót ở nhà nên lúc này nó căng cứng lên, tựa vào má chị ta. Nhung làm như không biết, tiếp tục học bài. Tôi ném hết nổi, luồn tay vào cổ áo Nhung mà xoa bóp bầu vú. Không biết có phải do tác dụng của tôi nắn bóp hàng ngày không mà vú Nhung đã nảy lệ nở lên khá nhiều. Cái áo lót không vừa lúc trước đã ôm sát bầu vú to như quả cam nhỏ. Tôi nắn bóp vú Nhung qua chiếc áo lót trắng và tôi biết chị ta đang mong ngóng tôi bỏ qua chiếc áo lót đó mà bóp vào bên trong bầu vú nhỏ nhắn của chị. Nhưng tôi làm như không biết, vẫn chỉ xoa nắn bên ngoài chiếc áo lót. Tôi có thể cảm thấy rõ cả người chị ta ngọ nguậy như muốn hất chiếc áo lót ra để tay tôi tiến sâu vào trong, nhưng không được. Bất ngờ chị ta ngồi dậy đi ra ngoài. Sau khi quay lại, Nhung vẫn nằm xuống cạnh tôi như lúc đầu. Tôi lại theo thói quen đưa tay vào trong và bất ngờ thay chiếc áo lót đã biến mất, Nhung đang để ngực chân. Tôi khẽ cười rồi xe nhẹ hai núm vú của Nhung, miệng vẫn tiếp tục hỏi vài vấn đề học tập. Đề thi năm nay chắc là có phần này này. Nhung cũng làm như không có chuyện gì, vú để tôi bóp nhưng miệng vẫn trả lời, em thấy chắc có phần này này. Được một lát chịu hết nổi, tôi từ quần xuống để lộ con cu to dài của mình. Nhung có vẻ hơi bất ngờ, chị ta nhìn đăm đăm vào con cu tôi ở cự ly chỉ vài cm. Tôi cầm một tay Nhung đặt lên con cu, cái đầu con cu vươn lên, đỏ hòn như khiêu khích mời gọi. Nhung run run cầm lấy cu tôi vuốt về, rồi vuốt bao quy đầu ra nhìn vào bên trong. Tôi tức cười nói, chị thấy quả chuối này thế nào? Nhung đỏ mặt, không nói nhưng mắt vẫn không rời con cu tôi. Rồi chị ta bắt đầu sụp nhẹ cho tôi. Hai tay tôi lúc này đã đưa cả vào ngực, Nhung mà xe xe hai nướng vú cứng ngắc. Tôi xe càng mạnh thì tay Nhung hoạt động càng mạnh, tốc độ sụp cu tôi càng nhanh, hơi thở chị ta dồn dập và vào cu tôi khiến nó càng căng cứng, kích thích hơn. Và sau một thời gian, cái gì đến đã đến, tôi gồng mình phun ra từng đợt tinh dịch, nó bắn lên trời như pháo hoa rồi rớt xuống, một ít xuống nền nhà, một ít ra tay Nhung, nhưng phần nhiều nhất là lên tóc và mặt của Nhung. Tôi quệt ít tinh dịch rồi đưa lên miệng Nhung, bất giác Nhung há miệng ra mút lấy. Xong Nhung ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lúc này đã thỏa mãn trên ngồi dựa vào tường. Rồi một hôm khác, khi chúng tôi đang nằm trên giường đợi gia sư đến dậy, tôi lại tranh thủ nắn bóp chị ta. Lần này bà dặn hơn, tôi cởi cả áo ngoài Nhung và ra mà sờ. Lần lần ra sau, tôi cởi cái móc áo lót ta, dây kê con cu vào ngực Nhung, dùng vú xúc cho anh như trên tivi đi. Nhung ngẩn ngừ rồi kẹp cu tôi vào hai vú bắt đầu sục, nhưng có lẽ sau bầu vú không to lắm nên tôi không được sướng lắm. Đang sục dở thì gia sư đến, tôi đành mang con cu cứng ngắc vào học. Vừa học tôi vừa tưởng tượng đến thân thể Nhung, không chịu nổi nữa, tôi kéo tay Nhung xuống quần tôi. Nhung vội rụt lại nhưng không thể cưỡng lại sức của tôi. Tôi đưa tay Nhung vào quần tôi và giục cho tôi trong khi vẫn nghe gia sư giảng bài trên bảng. Cảm giác lén lút đó kích thích rất khó tả, vừa sợ lại vừa thích thích. Rồi mọi chuyện cứ thế cho đến một hôm, lúc Nhung đang ngồi trên ghế học bài, tôi đến gần, con cu cứng ngắc tạo thành cái chóp trong quần. Ngồi xuống cạnh Nhung, tôi choàng tay qua ôm lấy người Nhung. Hôm nay mẹ Nhung ở nhà nên chị cố đẩy tôi ra. Đừng mà, mẹ em xuống giờ. Tôi đưa tay bóp vú chị ta rồi nói, anh thấy bác ngủ rồi, chiều anh tí. Nói rồi, tôi cầm tay Nhung đặt vào cu tôi qua lớp quần cuộn mỏng. Chị ta hơi e dè, nhưng rồi lại bắt đầu vuốt ve nó. Em làm cho nó sướng đi, đi nào. Nhung không nói gì, lẳng lặng làm việc. Có lẽ chị ta vẫn còn cảm giác ngại ngùng khi chị em mà lại làm vậy, nên khi làm chị ta đều giữ im lặng rất ít khi lên tiếng. Nhưng lần này, tôi không muốn chỉ vào làm như mọi lần. Tôi muốn hôm nay sẽ đụ Nhung, lấy đi cái trinh trắng của chị ta. Nhưng em sợ lắm, lộ ra là chết. Sao lộ được, em cũng tò mò mà phải không? Hai đứa mình kích thích cho nhau đi. Nói rồi, tôi ôm Nhung vào lòng, đầu luôn vào tóc chị ta, lưỡi lẻ ra liếm vào tai. Chị ta lúc này cũng có vẻ xuôi xuôi, không còn phản kháng nữa, để mặc tôi thực hiện. Giúp anh chút đi, khó chịu quá. Vừa nói, tôi vừa cầm tay Nhung đặt vào cô. Lần này Nhung không phản kháng mà bắt đầu xoa nhẹ ngoài quần. Lúc này thì những kinh nghiệm làm tình với chị Linh bắt đầu phát huy tác dụng. Tay tôi cũng từ từ luồn vào bên trong áo, đẩy nhẹ áo vú lên chụp vào bầu vú nhỏ nhắn, đầu xe hai đầu vú. Hơi thở của Nhung bắt đầu thở dồn dập lên, tay bắt đầu xoa mạnh con cu của tôi hơn, rồi bất chợt đưa xuống dưới, luồn qua phần ống quần chụp lấy con cu trần của tôi. Tôi hét lên sung sướng trong lòng, tôi biết tôi đã vượt qua được bước khó khăn nhất. Chuyện quan hệ với chị chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Tôi bỏ tay ra khỏi vú Nhung, nằm ngửa sofa kéo quần xuống nói, nào giúp anh cái. Nhung im lặng không nói, lặng lẽ cầm cu tôi vuốt ve, chịu quý đầu xuống, kéo bao quy đầu của tôi ra, nhìn vào bên trong, rồi chạm vào đầu khất. Tiếp theo, chị ta bắt đầu sục lên sục xuống liên hồi. Được khoảng 20 phút, tôi vẫn chưa bắn tinh được. Tôi ngồi bật dậy để xốc chị ta vào trong phòng ngủ. Quăng chị ta vào giường, đè lên, một tay chặn hai tay của chị, một tay đẩy áo chị lên trên, cố cởi ra. Để hôm nay anh cho em biết thế nào là sung sướng nhất. Tôi đẩy áo vú Nhung lên, lên rồi quỳ xuống, bú nghiền thật lực vào ngực chị dãy ruộng, không biết là phản kháng hay sung sướng. Nhung rên khẽ, người vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn đê mê. Chớp thời cơ, tôi kéo Nhung ngồi dậy, kê con cu vào miệng chị ta đút vào thật nhanh. Ghi đầu chị vào, tôi nhẹ nhàng kéo đầu chị, thật ra thụt vào con cu của tôi. Cảm giác sung sướng tuyệt vời, cái miệng ươn ướt, cộng với cái lưỡi mềm mại chạm vào đầu khất khiến tôi sướng rùng mình. Nhưng chỉ được lát thì tôi lại cảm thấy đau vì răng chị ta cứ cà vào cô tôi. Đúng là gái tơ khác hẳn với gái có chồng, uống mấy lần rồi mà vẫn thua xa chị Linh. Rút cô ra, tôi đẩy ngã chị xuống giường. Bú nhau thế, lần sau cố gắng xem phim con người ta làm thế nào mà học hỏi nha, không sau này chồng nó bỏ nó cho xem. Lúc nằm trên giường, thở hổn hển, khóe môi còn vương ít dịch và nước bọt, tôi kéo quần lên ngồi xuống bên cạnh. Sao vướng không em, cảm giác vừa lạ vừa sướng phải không? Chị ta nhìn qua rồi khẽ gật đầu. Tôi khẽ lướt xuống phần hạ bộ của chị, thấy nó phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Tôi cúi xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị có vẻ hơi bất ngờ, rồi hôn trả lại. Tôi vòng tay ôm lấy chị, ngã lăn ra giường. Sau nụ hôn dài, chị khẽ xúc vào lòng tôi im lặng. Tôi vuốt ve tóc nhung, rồi mỉm cười. Vậy là kế hoạch đã thành công, một cái bướm mơn mởn đang chờ tôi khai phá. Nằm nghỉ ngơi một lát, tôi luồn tay cởi áo chị ta quăng xuống giường. Có lẽ Nhung cũng biết sắp có việc gì xảy ra đến với mình, nên khi tôi đưa tay xuống nâng quần chị ta, thì Nhung lấy tay giữ tay tôi lại. Rồi bất ngờ, chị ta đứng dậy, vơ lấy cái áo, rồi trong bộ dạng phần trên chỉ mặc một chiếc áo lót đã bị kéo lệch lên trên bộ, lộ ra hai bầu vú bước ra khỏi phòng. Tôi ngẩn ngơ vội kéo tay chị ta lại, tay đưa lên bóp vú, nhưng Nhung lại đứng dậy. Chúng tôi giằng co như vậy vài lần thì Nhung lấy ngón tay chỉ vào trán tôi. Tỉnh lại đi, rồi bước ra ngoài, để lại tôi bơ vơ một mình. Tôi chán nản, người dựa vào tường. Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện kết thúc tại đây rồi. Chị ta không chịu quan hệ, còn tôi lại không muốn đụng chị ta theo kiểu cưỡng hiếp, ép buộc, mà dù có ép buộc, tôi cũng không muốn chị ta thật sự thích và muốn được ép buộc như vậy. Giờ nghĩ lại, có thể thêm một phần do chị ta phản đối tôi, sợ ép buộc chị ta mà lộ ra chắc đi tù. Tôi bật tivi ngồi xem, được khoảng 20-30 phút sau bất ngờ, Nhung quay lại. Chị ta vào phòng, khóa cửa phòng rồi đến nằm trên giường. Tôi không hiểu ý Nhung là gì nên không dám hành động gì, chỉ là bộ tập trung xem tivi. Cả hai im lặng một lát, rồi Nhung xích lại gần tôi, nằm bên cạnh nói vài điều với phần về phim ảnh gì đó mà tôi cũng không nhớ rõ. Bất thần, chị ta nắm tay tôi, lăn qua cổ áo vào trong bầu ngực trần không hề có áo lót. Tôi hơi bất ngờ trước hành động của Nhung, nhưng của cho ngu gì không hưởng. Vừa nắn bóp vú Nhung, tôi vừa nghĩ, nếu áo lót Nhung cởi ra rồi thì quần lót có cởi ra luôn không? Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không dám đường đột. Tôi dùng tay nắn bóp khiến bầu vú chị ta biến dạng trong tay tôi. Hai ngón tay chụp lại, xe xe đổ vú, khiến nó cứng lên như hạt đậu. Tôi làm như vậy được một lúc thì Nhung lật người qua hưởng tôi. Bầu vú vẫn để một tay tôi nắn bóp. Nhung lấy tay nắm tay lấy còn lại của tôi đưa xuống dưới, từ từ len áo chun quần đi vào bên trong. Tôi có thể thấy khi nắm tay tôi đưa xuống dưới mắt chị ta, nhắm mắt không dám nhìn tôi, bàn tay hơi run run. Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt, từ việc tôi chủ động đến nay chỉ lại là người đang chủ động đưa tôi vào cuộc. Khi tay tôi chạm vào được cọng lông đầu tiên, tôi biết phần dưới của Nhung cũng hoàn toàn trống trải, không quần lót. Lông của Nhung không biết có cắt tỉa gì không, nhưng khi tôi sở thấy nó khá đều và không quá rộng rạp, ngón tay tôi đã ươn ướt vì nước từ bướm Nhung rỉ ra. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng qua các khe bướm vì Nhung đang ép chặt hai chân nên hai mép bướm bám chặt vào nhau, nên ngón tay tôi phải phạ khá khó khăn để đẩy vào bên trong. Một ngón tay tôi từ từ đẩy nhẹ vào bên trong, tôi có thể cảm nhận rõ sự ẩm ướt từ ngón tay truyền đến. Bàn tay tôi trên vú Nhung đã ngừng nắn bóp mà bầu chặt khiến bầu vú biến dạng. Khi ngón tay tôi vào được một tí, Nhung kêu lên một tiếng a rồi bầu chặt hai tay lấy người tôi. Đã có chút kinh nghiệm quan hệ với chị Linh nên tôi biết nếu cứ để Nhung nằm yên chịu trận thế này, dù có quan hệ cũng không thật sự sung sướng. Tôi bỏ tay ra khỏi người Nhung, mở cửa phòng đi lên lầu trong sự ngỡ ngàng của chị ta. Bước qua phòng mẹ Nhung, tôi thấy bác vẫn đang nằm ngủ. Quay lại xuống phòng tôi, tôi bế Nhung lên phòng tôi, bấm chốt cửa lại xong, tôi mở laptop lên. Mở một bộ phim phá trinh lên, tôi để laptop lên giường, rồi ung dung cởi áo Nhung ra. Nhung phối hợp bằng cách đưa hai tên lên giúp tôi dễ dàng kéo nó ra. Lúc này, Nhung đã hoàn toàn trần truồng. Phần trên, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn kỹ Nhung hoàn toàn trần truồng. Những lần khác, tôi chủ yếu là bú và bóp, chứ chưa bao giờ lột trần chị ta như bây giờ. Làn da chị ta cả trắng và mịn, hai bộ vú to như quả cam nhỏ và căng lên không một chút sệ xuống. Hai nụ vú hơi hớt hồng tô điểm, càng làm con cu tôi căng lên. Lúc này, trên video đang phát tới đoạn, người nữ bú cu người nam, tôi cởi quần xa từ từ, bước đến chỗ Nhung đang nằm. Chị ta có lẽ cũng biết rõ tôi muốn gì. Khi con cu tôi đưa gần đến miệng, thì Nhung hé miệng ra, cho con cu tôi từ từ chui vào trong. Lần này, không biết do có video hướng dẫn ngay bên cạnh, hay do bú nhiều thành quen, Nhung bú liếm lộ lên khá nhiều, cái trò liếm từ trứng đến đầu khất khiến tôi như muốn vọt ra. Vừa bú, vừa sục cho tôi được một lát, thì tôi rút cu ra khỏi miệng Nhung. Con cu tôi lúc này đã căng cứng và ướt đẫm. Tôi là người Nhung nằm sấp xuống, để đầu chị ta hướng về video, hai tay chống lên giường. Tôi nằm sấp theo người chị ta, hai tay kéo quần Nhung xuống. Và tất nhiên, với sự hỗ trợ của chị ta với việc khẽ nhấc người lên, việc đó chẳng khó khăn gì. Trên video lúc này, thằng kia đã đút cu vào bướm con kia và kéo ra ít máu dính trên đầu cu. Tôi cũng đặt con cu tôi vào khe đít chị ta, khẽ đẩy vài cái. Nhung thở gấp gáp dần, hai chân đang thẳng ép vào nhau, bất chợt hơi giãn ra khiến cho khe mông và cái bướm hơi mở ra. Tôi cúi xuống, hôn lên má Nhung rồi từ từ trườn xuống cổ rồi bờ vai, mọi thứ đều mịn màng và mềm mại. Tôi đưa tay, hai tay ra trước bóp lấy hai bầu vú mà nắn bóp. Con cu tôi ép vào khe mông Nhung, cứng ngắc. Tôi nói, em không hối hận chứ? Lúc trước tôi rất muốn đụng Nhung, nhưng giờ khi chuẩn bị thực hiện, tôi lại thấy hơi lo sợ. Tôi không biết sau khi quan hệ chuyện giữa tôi và Nhung sẽ như thế nào, các hệ lụy về sau khiến tôi hơi chùn bước. Nhung im lặng, đáp lại tôi bằng hành động sang hai chân ra rộng hơn. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy khe bướm hé mở như mời gọi. Đến đây thì những suy nghĩ lo sợ của tôi tan biến, tôi lần Nhung nằm ngửa lại. Mắt Nhung nhắm nghiền, nhưng hai chân mở ra như đang chờ đợi con cu của tôi tiến vào khám phá. Tôi cầm con cu đặt tới gần, quỳ xuống hôn lên môi Nhung thì thầm. Anh phá chi nhen đây. Nói rồi, tôi đưa con cu từ từ tiến vào trong. Bực, một tiếng động nhỏ vang lên, Nhung khẽ kêu lên, mắt nhắm chặt, hai tay nắm chặt lấy, ra giường người rung lên bần bật. Con cu tôi đã nằm trong bướm Nhung một cách hoàn toàn. Tôi đã phải trinh Nhung rồi, lần đầu tiên tôi được phải trinh một người con gái. Tôi sung sướng cảm nhận lỗ bướm gò bóp con cu tôi, cảm giác rất khác với những lần đụng chị Linh. Tôi nhẹ nhẹ kéo con cu ra vào cày cuốc trên đồng cỏ mơn mờn chưa ai từng khai phá. Mỗi lần tôi đâm vào đều có thể cảm nhận sự rung động từ người Nhung phát ra. Có lẽ do đau hay do sướng, tôi cũng không biết được. Đã có kinh nghiệm đụ đéo với chị Linh cũng làm được khá lâu, nhưng quả thật bướm gái trinh có bóp thật kinh khủng. Chỉ khoảng 4 đến 5 phút tôi đã không chịu nổi nữa, căng người bắn xối xả vào bướm Nhung. Tôi không phải không nghĩ đến việc bắn bướm như thế này có thể khiến Nhung có bầu, nhưng lần đầu tiên phá trinh tôi thật sự không muốn bắn nó ra ngoài. Tôi tự nhủ sau khi quan hệ sẽ đi mua thuốc cho Nhung uống trước khi bắn tất cả vào bướm Nhung. Từ từ rút con cu dính một ít máu, tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Nhung, khẽ quay đầu Nhung qua đặt lên môi một nụ hôn. Hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau trong phòng, một khung cảnh dâm loạn khi người chị họ dâng hiến lần đầu tiên cho đứa em. Nằm một thời gian cũng khá lâu, chị ngồi dậy vẫn nhăn mặt vì đau. Giường tôi đặt đối diện một chiếc gương ngải, nên chị ngồi đó nhìn vào gương. Tôi đến gần ôm chị vào lòng, cùng nhau nhìn hai thân thể trần truồng đang ôm nhau trong gương. Hai đứa mình thế này chả giống chị em gì cả. Nhung lên tiếng nói. Tôi đưa tay lên bóp lấy vú Nhung rồi nói. Chị em sao sướng được như thế này? Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em không sướng sao? Nhung khẽ gật đầu khiến tôi sung sướng. Tôi đặt con cô đã bắt đầu cương lên vào tay chị. Nó lại đòi nữa này. Chị khẽ nhăn mặt. Làm gì mà tham thế? Vừa mới xong. Tại em hấp dẫn quá đi mà. Cho làm cái nữa đi. Thôi, đang đau lắm. Để hôm sau đi em chiều. Giờ em mệt lắm. Nói vậy, nhưng sau một hồi giằng co, Nhung cũng quỳ xuống, bú cu cho tôi, giúp tôi phun hết tinh khí vào cái miệng dễ thương của chị. Một phần tinh dịch vương qua khóe miệng chảy xuống dưới người, một phần Nhung hết sau sự khuyến khích của tôi. Nhìn cô gái trần truồng trước mặt, tinh dịch vương vãi, Tôi vui vẻ ngã vật ra giường, nằm nghỉ sau khi mặc vào chiếc quần đùi. Nhung nhẹ nhàng mặc bộ đồ vào người, rồi bước ra ngoài. Có lẽ là đi tắm rửa chăng? Tôi không rõ lắm. Thiệt hại hôm đó là tôi đã vứt luôn cái ga giường vì sợ bị lộ do dính ít máu và tinh dịch. Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ lén lút thật sự. Tôi đụ Nhung ở khắp nơi có thể, từ phòng tôi đến phòng khách, rồi phòng ngủ và cả nhà tắm. Mỗi khi mẹ Nhung không có nhà, tôi thường lôi Nhung ra sân thượng, đứng tôi quần đụ từ phía sau. Cái cảm giác đứng giữa bầu trời, nhìn mọi người bên dưới rồi đụ nó sung sướng cực kỳ. Rồi đến một ngày, sau khi qua nhà chị Linh về mà không đụ được chị vì chồng chị có nhà, tôi về nhà vội kéo Nhung vào phòng lột hết đồ ra. Tôi và Nhung quấn lấy nhau, đưa cu lên trước miệng Nhung. Bú cho anh đi nào. Nhung cầm lấy con cu tôi, liếm nhẹ rồi từ từ cho vào mồm. Đang lin din tận hưởng cái sướng, bỗng tôi nghe tiếng tách nhẹ. Mở mắt ra thì trước mắt tôi là bác Thanh, mẹ chị Nhung đang bước vào. Tôi giật mình ngồi dậy, rõ ràng tôi đã đóng cửa, sao bác có thể mở được. Tôi vội giật con cu ra khỏi miệng Nhung. Nhung có vẻ vẫn chưa biết gì, chồm lên giữ con cu tôi lại, miệng nói, đáng ghét, để yên người ta làm nào. Bác thấy Thanh nghe vậy, mặt bắt đầu lộ vẻ tức giận. Chúng mày làm gì đấy, quần mất dậy. Nhung nghe tiếng bác thì hoảng hồn bỏ con cu tôi ra quay lại. Mẹ, mẹ, con, chúng mày không biết liêm sỉ là gì à, lũ mất dậy. Lúc này tôi cũng hoảng sợ vô cùng, chuyện này mà lộ ra thì chỉ có nước chết cả lũ. Bác Thanh đi đến gần. Chúng mày làm thế mặt mũi gia đình này còn biết để vào đâu. Tôi lúc này, con cu do sợ quá đã xỉu xuống một tí, nhưng vẫn còn khá cứng. Tôi nói, cháu xin lỗi bác, tại cháu với chị Nhung tò mò quá nên. Chúng mày tò mò nên làm ra cái trò này đó hả? Đây là lợn đâm đấy biết không? Dạ dạ, chúng cháu chỉ mới sờ mó nhau thôi, chưa có làm gì hết. Bác tha lỗi cho bọn cháu. Tôi nói dối mong lừa được bác. Bác nghe vậy thì có vẻ hơi dịu xuống, quay sang Nhung đang run rẩy hỏi, Thảo Long nói thật không? Chúng mày chưa có chuyện gì phải không? Nhung ngẩng đầu lên, nhìn qua tôi rồi gật đầu. Dạ, con với Long chưa làm gì hết, con với em tò mò nên chỉ sờ mó nhau thôi. Bác có vẻ cũng tin tin vì khi bác vào chỉ nhìn thấy chị đang cầm cu tôi. Tôi đã kịp rút cu ra khỏi miệng chị trước khi bác nhìn thấy. Bác ngồi thụt xuống giường, cũng may là chưa có chuyện gì, không thì... Tôi hiểu ý bác là gì, người nông thôn vẫn còn quan trọng quan niệm trinh tiết. Bác sợ nếu Nhung mất trinh, sao này không lấy được chồng, con làm xấu hổ gia đình. Con Nhung, mày còn ngồi đó à? Về phòng, tí nữa tao qua nói chuyện với mày. Nhung run run, ôm lấy quần áo rồi đi về phòng. Nhìn thấy Nhung trần trường, ôm quần áo. Tôi đang sợ, nhưng tôi vẫn thấy kích thích. Con cô bóng chốc lại căng cứng vươn thẳng hùng dũng. Đợi Nhung về phòng, bác quay lại nhìn tôi. Lúc này, tôi đang ngồi trên giường, nên con cô trào lên khiến nó trở nên nổi bật. Thấy bác nhìn tôi vội quỳ xuống, cố che đi con cô đang cứng ngắc của mình. Bác hơi im lặng, nhìn tôi rồi nói, sao cháu làm vậy? Hai đứa giờ đang chuẩn bị thi đại học, phải tập trung chứ, sao lại làm chuyện này? Dạ, cháu xin lỗi, bác đừng nói chuyện này với ba mẹ cháu, cháu xin bác. Bác thở dài nói, chuyện này không phải lỗi của một mình cháu, con Nhung là chị mà nó còn. Nhưng từ giờ, hai đứa không được làm như vậy nữa, tội lỗi lắm, ai biết được thì sao? Dạ, cháu biết rồi, từ giờ cháu không dám nữa. Ừ, biết vậy thì tốt, bác chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Sau đó, bác bỏ qua phòng Nhung, tôi thì mặc lại quần áo, bình tâm tôi bắt đầu suy nghĩ. Bác đã nói vậy rồi thì sẽ không nói chuyện này ra, sau này khi hành sự, chỉ cần tôi cẩn thận hơn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa là bác sợ Nhung mất trinh, mà trinh của chị ta mất rồi còn đâu. Thế thì việc đất gì mà không tụ tiếp, càng nghĩ tôi càng thấy có lý. Và sự sợ hãi bắt đầu tan biến. Lúc này, con cô vẫn chưa được đụ Nhung lại bắt đầu căng cứng lại. Tôi ngồi ở phòng và chờ đợi. Khoảng hơn một tiếng sau, thì bác Thanh đi xuống dưới nhà. Tôi vội lẩn qua phòng Nhung, thấy Nhung đang ngồi trước bàn. Tôi đến gần, đưa tay bóp bố Nhung một cái. Mẹ em có nói gì không? Nhung để tôi ra nói. Đừng, chuyện trước giờ, tại chị em mình tò mò, giờ dừng lại thôi. Tôi làm sao chịu ngưng, kéo tay Nhung đặt vào con cô của mình. Nó đang chờ em nè, làm cho nó ra đi. Nhung rụt tay lại, định bỏ ra ngoài. Tôi trổng lên, ôm lấy eo Nhung kéo lại. Một tay đưa lên nhờ nắn vú Nhung. Nhung cứ chuẩn bị đứng dậy, là bị tôi kéo lại. Cuối cùng, nhưng để tôi ra nói, em còn như vậy nữa thì chị gọi mẹ chị lên đấy, tỉnh lại đi. Nói rồi Nhung bỏ ra ngoài. Tôi ngồi lại và suy nghĩ, nhưng không phải suy nghĩ về những điều Nhung nói và tỉnh lại, mà là tức giận vì không được đủ. Càng nghĩ, tôi cảm thức bà Bắc không phải tại bà ấy, thì tôi và Nhung vẫn đụ nhau hàng ngày. Cuộc sống cứ vừa học lại vừa kích thích, quan hệ với nhau vui vẻ sung sướng biết mấy. Nếu giờ cứ vậy thì hết rồi. Tức mà không làm gì được, tôi đi xuống dưới nhà, Nhung và Bắc đang ngồi xem tivi. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh, tính thẩm du cho nó xiêu xuống, không thì nó cứ tưng tức, chọc vào quần đau đau. Đang thẩm du ngon, tôi bỗng nhìn thấy một quần lót màu đen trong thay quần áo. Sẵn đang thẩm du, tôi lấy chiếc quần lót lên để thêm phần kích thích. Tay tôi vừa chạm tới thì lập tức cảm nhận được chất nhờn từ quần lót. Nó khá nhiều, gần như bao phủ cả chiếc quần. Đưa lên mũi ngửi, thử thì đúng là mùi dâm thủy. Thứ mùi này thực còn lạ gì gì. Mùi hơi hắc nhưng lại nhạt nhạt chứ không đậm. Có lẽ là do quần đã được nhúng qua nước nên bay mùi khá nhiều. Tôi thấy hơi kỳ, nhà tôi thì đi làm hết rồi. Sáng sớm tôi vào đây thì thấy chỉ có thau không thôi. Vậy cái quần lạ lót này là của ai? Của Nhung à? Nhưng lúc nãy cởi đồ, Nhung quần lót là màu hồng. Hơn nữa, size này lớn hơn của Nhung nhiều. Chả lẽ của bác Thanh? Trong đầu tôi bỗng lóe lên suy nghĩ. Nếu là của bác Thanh thì xem ra bác cũng không vừa đâu. Vừa thấy cảnh mình với Nhung ở trên kia, mắt nước đã ra lênh láng thế này, đến nỗi phải thay quần lót. Tôi bắt đầu mường tượng lại hình ảnh bác Thanh. Nhà bác tuy về làm nông, nhưng bác có khuôn mặt khá đẹp, làn da thì không được trắng lắm. Có lẽ do nhà nông ở quê nên da trắng nhiều. Tuy nhiên do có thuê người nên bác không phải làm việc quá nhiều nên trông còn khá trẻ so với độ tuổi gần 40. Tướng tá thì có vẻ có da có thịt chứ không phải là mập. Đánh giá chung của tôi là trên mức ổn ở cái tuổi đang hồi xuân này. Tôi nghe bác bảo tôi ngày xưa cũng đã tốn khá nhiều công sức mới theo đuổi được bác ấy. Tiếc rằng bác tôi mất khi Nhung mới được vài tuổi. Nghe bảo là mất do lao lực, sức khỏe yếu. Và người ác miệng xì xào là do bác Thanh tình lực dồi dào quá, bác tôi lớn tuổi lại phải cày bừa nhiều nên đâm ra sức yếu vì vậy mới mất sớm. Cái này thì chả ai biết sự thực thế nào. Nghĩ tới việc bà bác xinh đẹp nằm dưới người, tôi rên rỉ quần quại là con cô tôi lại phóng lên. Đầu tiên, tôi cần xác định chiếc quần lót này có phải là của bác Thanh không và nó được tôi thực hiện như sau. Hôm sau, lúc Nhung đang đứng ngoài, sao phơi đồ, tôi giả vờ đến gần, sờ vào quần lót đen sang phơi trên sào nói. Em có cái quần lót sexy thế này, Danh chưa thấy em mặc vậy. Nhung giật cái quần lót khỏi tay tôi nói. Đó là quần lót của mẹ chị, mà em thôi đi, chị nói chấm dứt rồi. Tuy đang giả vờ, nhưng nghe Nhung nói vậy tôi cũng tức. Em muốn kết thúc là kết thúc à, đừng quên ai là người phải trinh em. Thôi đủ rồi, chị xin em đấy, chị em mình lại dừng lại đi, chị không muốn nữa. Tôi thấy dáng vẻ chị van xin thì cũng hơi mềm lòng, không muốn làm quá. Cộng với việc đang có hứng với bà bác nên tôi bỏ đi. Tôi phân tích tình hình với bác Thành có các dấu hiệu thế này. Đầu tiên, bác thấy tôi và Nhung trần truồng ôm nhau mà kích thích cầm cu, mà đến nỗi dâm thủy ra ướt đẫm quần lót, đến nỗi phải thay quần, chứng tỏ bác cũng không phải thuộc loại vừa, cũng thèm khát chứ không phải không. Thứ hai là bác cũng phòng không lâu rồi, nên nếu điểm trúng huyệt thì... Thứ ba, bác bắt cặp tôi và Nhung, sau khi nghe nói tôi chưa đụng Nhung, thì bác chỉ cấm không cho làm nữa, sợ nếu chuyện lộ ra xấu hổ, nên nếu tôi đong đưa bác ấy mà bác từ chối, chắc là cũng không dám lộ chuyện này ra với ai. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ được như vậy, càng nghĩ lại càng thấy có lý. Người tôi nóng lên, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ sệt. Do đó vài ngày sau, tôi cố tình in ra một cái chuyện lạ lâm trên giấy A4 và cố ý để nó vào trong giường của bác. Hôm sau, khi bác đã xuống dưới nhà, tôi đến giường bác, tìm thì không thấy những tờ giấy đó nữa. Tôi không biết bác có đọc không. Vì vậy, tôi chui đến nhà vệ sinh. Sau khi bác đi ra, tôi thường vào xem xét và đôi lần tôi đã gặp bác những chiếc quần lót ướt đẫm đến nhét sâu xuống phía dưới của thau quần áo. Thăm dò khoảng 4 ngày sau, tôi quyết định hành động. Sáng hôm sau đó, trong khi cả nhà đang ăn sáng, thì tôi đi xuống. Bác ta đứng ở chỗ chạm chén để sắp xếp đồ, mọi người thì đang ăn ngoài bàn. Tôi đến gần và không mặc quần xịt nên con cu làm thành cái chóp ngoài quần. Tôi đến sau lưng bác, giả vờ hỏi han chuyện trò. Bác ơi, bác có thích ăn trái cây không bác? Có, nhà bác cũng trồng nhiều loại trái lắm. Nếu cháu thích thì hôm nào lên nhà ra mà hái. Tôi bất ngờ, áp sát người bá, con cu chọc chọc vào mông bác. Tôi nhận thấy sự rung động của bác. Tôi làm như không biết, tiếp tục hỏi. Vậy bác có thích ăn chuối không? Chuối to và dài lắm. Bác giật mình, cố tránh nhưng tôi lờ đi. Càng áp sát hơn, tôi cầm cu tôi ấn xuống dưới khe mông của bác, rồi kéo một đường lên mông, kết thúc bằng một cú đâm vào khe mông. Hai tay tôi chản ra phía trước, chặn hai phía của bác, khiến bác không thể bỏ đi được. Bác sau vài lần đẩy tôi ra không được thì cũng không dám làm gì quyết liệt. Hình ảnh của tôi và bác lúc đó nhìn từ ngoài giống như bác đang làm việc, còn tôi đứng sau xem và hỏi bác làm cái gì đó vậy. Chạn chén được xây bằng đá, cao là vật che chắn tuyệt vời cho hành động của tôi. Thấy không làm được gì, bác đành nói. Bác không thích đâu, cháu đừng làm vậy. Ơ, thế bác không thích ăn chuối à? Nó to và cứng lắm đấy, ăn tới đâu là sướng tới đó. Tôi cố tình kéo dài chữ sướng ra. Tại sao tôi lại dám hành động như vậy? Tôi sẽ giải thích sơ qua cho các bạn hiểu. Có phải việc tôi đang làm cũng giống như lúc tôi thịt nhung, cũng là kích thích trước rồi thịt sau. Tuy nhiên, nó có nhiều điểm khác biệt với nhung. Bà bác tôi là đàn bà từng trải, nó khác hẳn với loại gái chưa biết mùi đời như nhung. Như chiêu trò tôi đã từng dùng để kích thích nhung đối với bác ấy, thì tôi không dám chắc có thành công hay không. Không dễ để tôi chỉ trò trọt và cái là tự nguyện cởi đồ để lên giường với tôi. Vậy, cớ gì tôi lại phải thực hành bác ấy với những trò giống như đã làm với nhung? Nếu như với nhung, tôi làm vậy để kích thích, giống như việc trao cho một món đồ chơi mới lạ, sự gợi tò mò và một sự thèm khát mà chị ta chưa từng được thử. Với bác Thanh, như tôi làm vậy như một phát súng tín hiệu vậy. Tôi đánh tiếng đến bác ấy rằng tôi hứng tình khi bên cạnh bác ấy và cũng là hành động thăm dò xem phản ứng của bác ấy như thế nào. Liệu tôi có cơ hội cho bước tiếp theo không? Nếu bác phản ứng quá kịch liệt thì tôi sẽ ngừng lại, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra, tôi chọn làm việc này ở phòng ăn, có nhiều người cũng có lý do của nó. Tình thế lúc đó của bác khá quẫn bách, bác cố lắc mông qua lại, mong tránh con cu của tôi đang đâm vào, nhưng tôi lại càng in cu mình vào mông bác, và hành động đó của bác vô tình như bác đang ngoái mông, kích thích con cu của tôi vậy. Có lẽ bác cũng nhận ra điều đó, nên luồn tay ra sau tính đẩy tôi ra. Nhưng lúc đó, tôi lấy tay tôi chụp lấy, tay bác ấn ngay vào con cu mình, tôi cảm giác rõ khi tay bác chạm vào cu tôi, thì bác như bị điện giật, giật lại thần nhanh, tôi cầm tay bác không chắc nên bị giật lại. Bác thấy có chuối. Bác thấy chuối có to và cứng không? Đảm bảo chất lượng luôn. Tôi ghé miệng vào tai bác nói. Và điều đáng ngạc nhiên là từ lúc đó bác không phản ứng gì trước những trò của tôi nữa. Bác mặc kệ tôi, đứng đằng sau đâm từ cú vào mông bác. Bác lúc nãy đã làm xong việc nhưng bác vẫn đứng đấy. Tôi thấy vài lần chân bác rộng bước đi nhưng cuối cùng lại vẫn đứng lại chỗ cũ. Tôi lại tiếp tục khẩu dâm với bác. Còn cháu là cháu thích ăn sò lông lắm. Bác nghe vậy thì bảo, cháu thích ăn thì để tí nữa bác ra chợ mua về nấu cho ăn. Trời ơi, bác tôi ngây thơ đến vậy cơ ai. Sò lông làn, gì cũng không rõ. Vậy là tôi đưa tay lòn xuống cái mông bác, trước bóp một cái, miệng nói, bác cũng có mà, cần gì phải đi mua, mà bác bảo cho cháu ăn rồi đấy nhá. Có lẽ, cảm giác chỗ quan trọng nhất bị xâm phạm khiến bác hoảng hốt, phản ứng đẩy tôi ra khá mạnh, khiến mọi người chú ý tới. Mà làm gì trong đó đấy, gian đi, đứng trong đó tí nữa hư hết đồ đạc bây giờ. Ông anh tôi lên tiếng, hư gì mà hư, em đang hỏi bác chút chuyện mà phải không bác? Bác vợ nói, thằng Long hỏi bác mấy chuyện nấu ăn đấy mà. Trời, thằng nào biết gì đâu mà hỏi lười, bác lười như rẹp. Lúc này, hai tay tôi đã tiếp tục công việc của mình, nắn bóp sờ mông của bác, nó săn chắc đúng chất nhà nông, bóp rất sướng. Khi ngón tay tôi đập vào khe mông của bác, kéo một đường thì tôi nghe thấy hơi thở của bác hơi nặng nề. Trong khi tôi đang mải mê với vờ mông săn chắc của bác thì... Chị Thanh làm gì đấy? Gian đi! Long hỏi cái gì để sau? Để bác ăn đã. Tiếng mẹ tôi vang lên, Long cả tôi và Bác giật mình. Bác vội bước ra ngoài nói, con sao, thằng Long hỏi chị mấy chuyện đấy mà. Sao mẹ phát hiện tôi lội quỷ lên nhà. Cả sáng hôm đó, tôi trốn trong phòng để học bài và chơi game. Đến trưa, bác gọi tôi và Nhung xuống ăn trưa. Có lẽ để phòng nên bác không cho tôi và Nhung học chung một phòng nữa, mà phòng ai nấy học. Sau khi xuống, tôi cứ giữ vẻ tự nhiên như không có chuyện gì và tôi thấy bác cũng vậy. Nhung có vẻ đang gấp chuyện gì nên ăn khá nhanh rồi chạy lên phòng, chỉ còn tôi và bác ngồi ăn. Đến lúc này, tôi mới để ý bác. Bác đang mặc một chiếc áo kiểu bà ba, khá rộng. Có mấy lần bác quỳ xuống tôi nhìn rõ cả bầu vú khá to được bao phủ bởi cái áo lót trắng. Hai bác cháu không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Ăn xong, bác dọn ra chạn chén để rửa. Theo thói quen, tôi lại đi đến phía sau bác và tiếp tục trò buổi sáng. Lần này, tuy chỉ có tôi và bác, nhưng bác cũng không phản ứng kịch liệt gì. Bác chỉ cắm cúi rửa và mặc kệ tôi với trò chơi của mình. Tất cả diễn ra trong yên lặng. Cho đến khi tay tôi kéo chun quần bác định đưa vào thì bác mới đưa tay ra giữ tay lại. Đủ rồi, bác nói nhanh nhưng chỉ một câu nói, sao cản được tôi đang ngùn ngụt lửa dục. Tôi cố đưa tay xuống nhưng vô ích, sức lực của tôi vốn không để chống lại được một người đàn bà làm nông chắc khỏe được. Nếu không nghe thì tôi thấy, bác chỉ nói ngắn gọn nhưng tôi hiểu ý bác là gì. Bác chấp nhận trò chơi của tôi nhưng theo cái luật, cái giới hạn mà bác đặt ra, và nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải phá được cái luật, cái giới hạn đó. Hiện tại chưa đủ thực lực phá luật thì phải theo luật thôi. Tôi đành trở lại bờ mông săn chắc và cái khe đáng yêu. Bác Thanh đã tỏ rõ ý kiến như vậy nên tôi cũng không giữ ý nữa. Tôi đẩy bác hơi khom xuống, chống vào thành bếp, kéo quần tôi xuống, rồi kê ngay mông bác mà đâm giống như đang đụng nhau vậy. Chỉ có điều bác vẫn còn mặc nguyên quần áo. Nhưng chỉ kết thích lúc đầu thôi, vì cái cảm giác đâm vào mông mà còn nguyên quần áo chả hay tí nào. Được, tí tôi chán lại ôm hôn bác sát vào cu tôi mà chả như đang thủ dâm vậy. Bác để yên cho tôi làm, lâu lâu lại hắt thở xa. Lúc sau, không biết bác đã ra rồi hay sướng xong bác để tôi ra. Thôi, để tôi rửa chén bác đã. Đây là cách xưng hô sau này bác dùng với tôi. Bác dùng chữ tôi, chứ không dùng chữ bác nữa. Có lẽ, chính bác cũng cảm thấy ngại ngùng khi xưng bác những gì đã làm với tôi. Lúc đầu, tôi cũng muốn gọi bác, tôi gọi là anh xưng em. Nhưng cuối cùng, lối xưng hô của tôi với bác là tôi và anh. Tôi biết, lúc này chỉ có thể đi tới đó thôi, nên không làm phiền bác nữa và rút đi lên nhà. Đêm hôm đó, chằn trọc mãi không ngủ được vì nứng. Tôi mò qua chỗ bác nằm ngủ đối diện phòng tôi. Bác ngủ ở chiếc phản ở bên ngoài, phòng trong là phòng của Nhung. Vì muốn nhìn rõ bác nên tôi không tắt đèn phòng tối. Phòng tôi để ánh sáng hắt từ phòng tôi qua chỗ bác. Tôi kéo mùng của bác ra và chui vào. Tôi ngắm nhìn bác có một vẻ đẹp khỏe khoắn, khác hẳn với Nhung hay chị Linh. Khuôn mặt thì khá xinh nhưng đã bị tác động của tuổi tác. Tuy vậy với tôi lại cảm thấy kích thích hơn nhiều. Tôi đặt lên môi bác một nụ hôn, khẽ le lưỡi liếm ra ướt đôi môi của bác. Tôi nhìn ngực bác đang phập phồng theo hơi thở. Tôi mỏ lên vú bác, cặp vú khá to, tôi có thể cảm nhận được. Nó rủ cách qua một lớp và vải, rồi tôi đưa tay cởi cúc áo trên cùng của bác. Rồi tới cúc áo thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, cả bầu ngực bác đã hiện ra trước mắt tôi. Nó to và được bao bọc bởi một chiếc áo lót trắng. Tôi khẽ đẩy cái áo lót lên trên. Hơi khó vì nó bám khá chặt vào ngực bác. Tôi phải làm khá mạnh mới kéo được cái áo lên, vì vậy sợ bảo thức giấc, nhưng không, bác vẫn đang ngủ và không có phản ứng gì. Sau bao nhiêu cố gắng thì một tòa thiên nhiên đã hiện ra trước mặt tôi, hai bờ vú khá to và săn chắc so với độ tuổi 40 của bác. Tôi không biết lý do tại sao, có lẽ do nhà nông vận động nhiều nên người săn chắc hơn hay chăng do bờ vú của bác ít có người sờ nên vẫn còn giữ được vẻ vẹn nguyên. Hai núm vú của bác cũng khá to, tôi ước tính phải gấp rưỡi chị Linh, chứ chẳng chơi dù về độ to của bầu vú lại không bằng. Rồi tôi quỳ xuống ngậm lấy một bên vú, tôi le lưỡi liếm một vòng quanh quầng vú. Một tay tôi cầm lấy tay bác cho vào trong quần tôi, tôi nắm tay bác lại theo tư thế cầm cu tôi. Và tôi không biết trong lúc ngủ người ta có điều khiển được tay không, mà khi tôi nắm các ngón tay bác lại theo con cu của tôi. Nó quả thật đã nắm lại cầm thấy con cua của tôi. Cái này tôi đã thử với vài người, nhưng thấy ai đang ngủ, tôi nắm tay lại thì đến lúc buông ra, tay họ cũng xuôi ra chứ không nắm lại. Bác, nào thử cái xem thế nào. Sau đó, tôi đưa một tay xuống quần bác, đến chiếc quần lót đã ướt, tôi khẽ dùng một ngón tay vạch nó sang một bên, rồi đưa một ngón tay vào. Bất chợt, tay bác cầm cu tôi bóp mạnh một cái, rồi buông ra, bác khẽ xoay người vào tường, vươn vai dựa ngồi dậy, nhưng lưng vẫn hướng về phía tôi. Tôi thấy vậy, cúi xuống cái mùng và bước về phòng. Sau đó, tôi nghe tiếng phòng tắm đóng lại, tôi hồi hộp, nghe ngóng rồi chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Tôi đoán, bác đã ngầm cho phép tôi làm vậy, và từ ngày hôm đó, ban ngày tôi được phép nhồi mông bác, tối tối tôi lại mò qua giường bác để cục lại. Nói là cục lại thôi chứ phần quan trọng nhất ở dưới thì mỗi lần tôi đưa tay xuống đều bị bác lặp lại hành động như hôm đầu tiên, khiến tôi ôm cục tức và con cu cứng ngắc bỏ về. Bác cứ như một người huấn luyện thú vậy, đang miếng thịt trước nhõm con thú nhưng lại không cho phép nó ăn, chưa cho phép ngửi. Nhưng tôi không chỉ muốn ngửi mà tôi còn muốn ăn nó nữa cơ. Tôi biết tôi phải ép bác vào tình huống đã rồi không thể phản kháng thì tôi mới có cơ hội quan hệ với bác. Rồi hôm đó cũng đến, ngay hôm đó trời mưa ào ào như muốn hỗ trợ cho tôi vậy. Tôi đang ngồi trong phòng chơi game thì bác bước vào, trên tay là chiếc chổi và cái hốt xác. Bác lụi cụi quét quét trong phòng. Tôi lướt qua nhìn bác, bác thấy bờ mông bác vảnh lên khi bác quỳ xuống quét. Tôi thầm nghĩ cái này mà đáp ghi thì sướng phải biết. Cơn nóng nổi lên, tôi lập tức tắt game rồi mở lộn bộ phim rách để âm lượng vừa phải. Thật tuyệt vời khi tiếng mưa bên ngoài lại át đi những tiếng từ bộ phim phát ra, khiến cho người bên ngoài căn phòng không thể nghe được. Đồng thời, tôi lập tức bước ra cửa bấm chốt căn phòng lại. Lần này, tôi cẩn thận kiểm tra để tránh trường hợp rủi ro như lần trước. Lúc này, bác đã nghe được tiếng rên rỉ từ chiếc máy tính phát ra. Bác quay lại và nhìn thấy trên màn hình một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau. Bác khẽ đỏ mặt quay đi. Cháu sao lại xem cái loại phim này, bậy bạ quá. Tôi bước đến gần bác, kéo tay bác lại gần màn hình. Xem cho vui thôi mà bác, bác lại đây ngồi xem với cháu đi. Nói rồi, tôi ấn bác vào cái ghế kê bên tôi. Bác vùng đứng lên mấy lần nhưng bị tôi giữ chặt nên không đứng lên được. Và có lẽ cũng là do bác không muốn đứng lên chăng. Vừa xem, tôi vòng tay qua người ôm eo, lấy eo bác. Bác vẫn ngồi tại chỗ, đầu hơi quỳ xuống. Nhưng tôi biết đôi mắt bác vẫn nhìn vào màn hình một cách lén lút. Tôi khẽ kéo bác dựa vào người tôi. Môi tôi trơn mớn, mặt bác rơi xuống tới cổ. Hơi thở tôi phả vào người bác khiến bác khẽ run. Rồi tôi luồn tay vào bên trong bác, tìm kiếm hai bầu vú quen thuộc, nhào nặn chúng qua lớp áo lót. Sau khi nhào nắn, chán tôi bắt đầu đưa tay ra, cởi cái móc áo. Bác đưa tay giữ lại, nhưng không quá quyết liệt, nên tôi dễ dàng gạt xa để tiếp tục công việc của mình. Gỡ ra, tôi cố tình quăng thật mạnh lên nóc tủ. Mục đích của tôi là khiến bác trong thời gian ngắn không thể mặc lại nó. Bạn nghĩ thử xem, nếu bác phản kháng tôi, liệu bác có dám ra khỏi phòng trong tình trạng bộ ngực tô hô không áo lót như vậy, nhất là Nhung vẫn đang ở nhà. Hai bầu vú của bác liên tục biến dạng trong tay tôi. Tôi hết bóp lại ngắt, nhéo, xe xe hai nấm vú khiến nó cứng lên, phập phồng trong chiếc áo. Rồi, thời khắc quan trọng nhất đến, tôi nắm tay bác, từ từ đặt vào con cu tôi, bắt giật mình, giãy ra nhưng lần một không được, thì lần hai, lần ba, cuối cùng bác cũng chịu đặt tay vào con cu của tôi. Tôi cầm tay bác, chà sát vào con cu tôi rồi nói, bác thấy con cu của cháu thế nào? Bác ngại ngùng im lặng không nói. Tôi lại nói tiếp, kìa bác nói đi, của cháu thế nào, có được không? Cháu sợ nhỏ quá, gái nó không thích. Lúc này bác mới lên tiếng, cha bố anh, thế này mà còn kêu nhỏ, muốn làm chết con người ta à? Tôi mừng thầm, bác bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn, và trong câu chuyện của tôi thì tôi càng dễ thực hiện mục đích của mình. Tuy tôi đã nhiều lần sờ mó bác, nhưng để do tôi